Thần sắc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nhìn Hades cùng ma vương, tựa hồ hết thể đều không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, chỉ trong một cái tích tắc, lô đen bỗng nhiên bạo phát. Lực lượng của ma vương cùng Hades tuy rằng rất mạnh, nhưng mà như nguyệt sau khi tăng lên gấp 10 lần thì chỉnh thể thực lực đã vượt qua hai người liên thủ. Huống chi trước đó Hades cùng ma vương cũng đã bị lỗ đen hấp thụ không ít lực lượng. Minh khí cùng ma lực đồng thời nghiền nát, Hades cùng ma vương lập tức kêu thảm một tiếng. Ma vương phun ra một cỗ huyết dịch màu đỏ sậm, mà Hades lại lần nữa phun ra một cỗ khí lưu màu xám. Thân thể hai người đồng thời ngưng lại sau đó bay thẳng xuống phía dưới. Khoe miệng như nguyệt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nàng dùng thanh âm chỉ có mình nghe được. Tê nhạc phán đoán vô cùng chính xác, Hades cùng ma vương quả nhiên ý đồ ngăn cản lĩnh vực thần long của mình. Nhưng mà hai người sao biết lĩnh vực cường đại như vậy không phải một mình có thể khống chế. Xem ra còn phải đa tạ hai người nữa. Nguyên lai thực lực của Như Nguyệt tăng cường gấp 10 lần phóng xuất ra lĩnh vực thần long cũng không phải một thêm một bằng với hai. Phải biết, lỗ đen như thế này có khả năng thôn vệ cả ánh sáng. Lỗ đen được Như Nguyệt xé rách ra lớn như thế tuy rằng sẽ không công kích nàng, nhưng cũng làm cho nàng khó khống chế. Lỗ đen dần dần mở rộng, nếu để cho nó khuyết trương đến trình độ nhất định, ngay cả địa cầu cũng có thể bị cắn nuốt sạch. Tề Nhạc trước khi để nàng dùng lĩnh vực thần long cũng đã đem tình huống như vậy nói cho nàng biết. Hắn đã đoán được, sau khi lĩnh vực bộc phát, ma vương cùng Hades tất nhiên sẽ đến đây ngăn cản, có năng lượng của bọn hắn quá nhiều, hắc động này cũng có thể bị Như Nguyệt một lần nữa khống chế, không cần phải nữa lo lắng. Năng lượng ba động khổng lồ lập tức tăng lên, lỗ đen bị áp xúc lại chỉ còn một nửa được Như Nguyệt trực tiếp bắt lấy, không gian trên không trung bị xé rách tản mát ra một đạo quang mang vằn mèo. Sau đó nàng quăng nó ra ngoài. Sau khi tại thành một vòng cung quỷ dị thì nó xẹt qua thành địa ngục rồi biến mất. Thân hình lóe lên, Như Nguyệt đã một lần nữa trở lại trong chiến trường, mà nàng đang bay về phía ma vương cùng Hades. Lúc này, hai cường giả địa ngục và minh giới đang trong lúc suy yếu nhất, đồng thời hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất tiêu diệt cả hai. Dừng lại. Quang mang màu hồng phấn cùng hắc sắc quang mang đồng thời sáng lên, ngăn tại trước mặt Như Nguyệt. Người tới là Lãnh Nhi cùng Lũ Sở ở trước đó được ma vương cứu, năng lượng của Lũ Sở lộ ra vẻ phi thường yếu ớt, còn yếu hơn cả Lãnh Nhi. Ác ma chi vẫn xuất hiện trong tay Lãnh Nhi, tuy trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Như Nguyệt, nhưng nàng vẫn không chùn bước chặn đường của Như Nguyệt. Người muốn ngăn cản ta sao? Công chúa địa ngục. Như Nguyệt nhìn Lãnh Nhi, nàng nói với giọng lạnh như băng. Đồng tử của Lãnh Nhi co rút lại một chút, sự cường hãn của Như Nguyệt để lại ấn tượng quá sâu với nàng. Sau khi phóng ra một lỗ đen cường đại như vậy mà nàng vẫn còn có thể phát động công kích, nếu để cho nàng đi công kích phụ thân mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cả địa ngục cũng vậy. Đúng vậy, ta muốn ngăn cả ngươi. Trừ phi ngươi trước giết ta, nếu không đừng hòng đụng tới cha ta. Lãnh Nhi kiên định nhìn Như Nguyệt, nàng trầm giọng nói. Ánh mắt của Như Nguyệt ngưng lại, nàng lạnh nhạt nói. Ta từng nghe Tề Nhạc nói qua, ngươi đã cứu hắn. Được rồi, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi. Không giết ma vương cùng Hades. Bất quá, ta cũng không hy vọng chiến tranh tiếp tục nữa, bằng không cho dù cuối cùng ta tiêu hao năng lượng thì số lượng quân đoàn nhiên tiêu địa ngục các ngươi chỉ e cũng không còn nhiều. Chương 1278, Liên quân của địa ngục minh giới, 4. Lãnh Nhi thoáng do dự một chút, lúc này, những minh tướng còn sống sót đều vây tới, bất quá tao ngộ trước đó khiến họ mất đi dũng khí công kích Như Nguyệt. Nguyên một đám im lặng nhìn thân thể khổng lồ kia của Như Nguyệt nói không ra lời. Trong lúc vô hình, Lãnh Nhi đã trở thành nhân vật đầu lĩnh của liên quân địa ngục là minh giới. Được. Tốt, ta đáp ứng ngươi lập tức rút quân. Ít nhất trong vòng 3 ngày không hề phát động công kích, nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta, không thể trong vòng 3 ngày công kích cha ta hoặc là minh vương Hades. Được chứ. Lãnh Nhi rất lo lắng, dùng lực lượng hiện tại của Như Nguyệt. Chỉ cần năng lượng của nàng khôi phục hoàn toàn có thể giết xuống thành địa ngục lấy mạng của ma vương cùng Hades. Số lượng quân đoàn nhiên thiêu ở địa ngục tuy rất nhiều, nhưng mà người chính thức ngăn cản nàng không có một ai, cho dù có liên hợp lại cũng chưa chắc có thể làm nàng dừng lại. Như Nguyệt do dự một chút rồi nói. Vậy được rồi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi Tề Nhạc đã không nợ ngươi cái gì, lần sau chiến đấu bắt đầu, chính là chúng ta quyết tử chiến. Được rồi. Ngươi có thể tuyên bố rút quân rồi. Lãnh Nhi gật nhẹ đầu, một tiếng thê lương mà xa xưa phát ra từ trong miệng của nàng, quân đoàn Nhiên Thiêu sĩ khí suy sụp lập tức đình chỉ hành động, sau đó giống như thủy triều lui về phía thành địa ngục. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, khí tức mỗi người đều sinh ra biến hóa rõ ràng, bất luận là thần thánh quân đoàn hay là chiến sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đều toát ra cảm giác như chút được gánh nặng. Chiến đấu dù sao cũng rất tàn khốc, trước mặt những cường giả đỉnh cấp trên bầu trời, song phương chiến sĩ đều cảm giác được mình nhỏ bé như thế nào. Tuy nhiên chiến đấu không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngay cả một chút sức lực ngăn cản cũng không có rồi lập tức bị hủy diệt, ai cũng không hy vọng mình trở thành pháo hôi a. Như Nguyệt không nhìn Ma Vương cùng Hades nằm trên mặt đất lấy một cái, long rực sau lưng vẫy động mang theo một cỗ cuồng phong tản ra bốn phía rồi bay đi. Được Minh Tướng cùng Lũ Sơ nâng đỡ, Hades cùng Ma Vương một lần nữa về tới giữa không trung, hai người liếc nhau, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, giờ khắc này, đám người đã không còn tự tin như trước. Hades, ngươi nói đi nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu năng lượng có thể đối kháng với chúng ta? Ma Vương truyền âm hướng Hades hỏi. Hai người tuy đã phi thường suy yếu, nhưng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Thân thể Hades rung động. Ta không biết, nhưng mà nếu như nàng thật sự dốc sức liều mạng công kích, cho dù chúng ta có thể hủy diệt nàng thì sau đó ngươi cùng ta cũng vĩnh viễn biến mất. Vì thế, ta rất đồng ý đề nghị của Lãnh Nhi tiểu thư, tạm thời ngưng chiến đi. Chúng ta nhất định phải tìm được một phương pháp tốt nhất hoặc là tìm sơ hở của bọn họ mới là người thắng cuối cùng được. Lực lượng của nàng quả thực thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là lực lượng không nên xuất hiện ở nhân gian. Ma Vương nhìn Lãnh Nhi liếc, kỳ thật hắn cũng biết, nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ rất có thể hắn và Hades sẽ bị hủy diệt ở chỗ này, nhưng hắn lại không hy vọng Hades sau đó trách cứ Lãnh Nhi tự tiện tuyên bố lui lại, cho nên mới hỏi như thế. Hiện tại Hades cũng thừa nhận cách làm của Lãnh Nhi là chính xác, như vậy thì hắn không có gì cần lo lắng nữa. Rất nhanh, Như Nguyệt liền trở về bên trong trận doanh mình, quân đoàn Nhiên Thiêu mặc dù đang rút lui nhanh chóng, nhưng mà cường giả minh giới cùng địa ngục vẫn phiêu phù trên không trung giám thị bọn họ. Quang mang màu bạc lần nữa sáng trên người Như Nguyệt, hào quang dần dần xuất hiện biến hóa, đột nhiên hai cái sừng dê cực lớn xuất hiện trên đầu nàng, được quang mang màu bạc bọc vào, hình thái của nó rất nhanh biến hóa. Trong chớp mắt đã biến thành một cường giả mặc trường bào màu trắng khác. Sừng dê cự đại của người ám trường bào lắc lư, hắn gào lên. Chị Như Nguyệt thật sự là lợi hại a. Mới đánh một trận thôi cũng khiến cho bọn chúng mặt nở đầy hoa, giúp chúng là sao mà biết được đông hoa có màu hồng như thế. Thì ra sau khi đạt tới lực lượng chín vân sẽ biến thành cái dạng này. Có được lực lượng mạnh như thế, cảm giác thật không tệ. Theo tiếng nói của hắn, từng vòng bạch sắc quang mang từ trên người hắn không ngừng phóng xuất ra, đem thần thánh quân đoàn cùng tiểu đội thập nhị sinh tiếu phía dưới hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Quân đoàn thần thánh trước đó tiêu hao lớn vô cùng, tuy rằng đám người đối mặt quân đoàn Nhiên Thiêu đã bị phân tán nhưng mà sức chiến đấu của họ vẫn khiến cho đám người khắc sâu ấn tượng. Chí ít có 2.000 cường giả cấp thấp của thần thánh quân đoàn bị tiêu diệt trong trận chiến vừa rồi, số còn lại thì đa số là bị thương. Được nhũ bạch sắc quang mang bao phủ, thần thánh quân đoàn cùng các chiến sĩ tiểu đội thập nhị sinh tiếu đột nhiên phát hiện, thương thế trên người mình lặng yên không một tiếng động tự hành khôi phục, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Thần kỳ nhất chính là cho dù có ngờ gì gãy chân gãy tay được kia nhũ bạch sắc quang mang bao phủ cũng ngọc lại. Trước đó, thần thánh quân đoàn cùng tiểu đội thập nhị sinh tiếu tiêu hao đại lượng cơ hồ là qua giây lát thì khôi phục sức chiến đấu nguyên bản. Ma Vương cùng Hades rất xa đều thấy được một màn này. Hades thở dài một tiếng, nói: xem ra, chúng ta không cần phải hoài nghi thực lực của bọn hắn nữa, Ma Vương bệ hạ, chúng ta nhất định phải một lần nữa thương nghị mới được, thật không nghĩ tới tại thế giới loài người lại sẽ có cường giả như vậy. Chỉ sợ, lần sau chiến đấu của chúng ta sẽ không lạc quan. Trong lúc Hades nói chuyện với Ma Vương, đột nhiên một tiếng nổ vang cực lớn từ sau lưng đám người truyền đến, hai người bỗng nhiên quay đầu lại. Đều bị một màn trước mắt làm sợ tới ngây người. Binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đã có hơn nửa rút về trong thành địa ngục. Mà vừa lúc này, thành địa ngục đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, thành địa ngục phía dưới khuyết trương ma lực của Ma Vương giờ khắc này lại từ đó đứt gãy, nguyên bản nó cách vài trăm mét đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang cực lớn, trong chớp mắt đã rơi trên mặt đất. Một thành thị cực lớn như thế có thể chuyên chở 300 vạn đại quân cứ như vậy bị hoàn toàn hủy diệt. Tình cảnh của một khắc này để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Tiếng nổ vang kèm theo tiếng la hét thê thảm, ít nhất mấy chục vạn người đồng thời kêu thảm vô cùng rung động. Ngốc trệ, người của song phương lúc này đều lâm vào một mảnh ngốc trệ, thành địa ngục đột nhiên hủy diệt, lập tức khiến cho mỗi người đều lâm vào trạng thái cực độ khiếp sợ. Ma vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi, đả kích liên tiếp khiến cho ma vương của địa ngục này chịu không nổi. Lucifer đỡ lấy thân thể ma vương, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này hắn cũng đã rối loạn. Minh vương Hades ngồi đó vẻ mặt vô thần, toàn thân tản ra khí tức không ổn định, từ trong mắt của hắn, lúc này chỉ có thể nhìn thấy hai chữ là sợ hãi. Chương 1279, Đông Phương đã xảy ra chuyện. 1. Lúc này bên trong cao tầng của địa ngục cùng minh giới, duy nhất còn có thể gắng giữ tỉnh táo chỉ có mình Lãnh Nhi, tuy rằng đồng dạng toát ra thần sắc khiếp sợ, nhưng mà lúc này cũng chỉ có nàng còn có thể phản ứng. Lucifer thúc thúc, ngài bảo hộ phụ thân, Hắc Ám chủ tịch quốc hội, Hắc Võ sĩ hoàng đế, nghe lệnh. Nàng từng ở địa ngục không ngắn, trực tiếp chỉ huy bộ hạ cũ hiển nhiên là có sức ảnh hưởng. Công chúa điện hạ. Hắc Ám chủ tịch quốc hội cùng Hắc Võ sĩ hoàng đế tiến lên phía trước nghe lệnh. Từ sau khi Tam đại khủng bố ma vương tử vong, thực lực của bọn hắn lập tức yếu đi trên phạm vi lớn, lúc trước trong chiến đấu cũng không phát huy ra tác dụng gì nhiều. Trong mắt của Lãnh Nhi chợt lóe sáng, nàng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, những người còn lại của quân đoàn Nhiên Tiêu lập tức hạ trại ngoài thành địa ngục." Hắc Tương tộc tướng quân ở đâu? Một gã tứ dực Hắc Tương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lãnh Nhi không mình hành lễ. "Ngươi mang theo thủ hạ của mình tới phế tích cố hết sức cứu những người còn sống. Nếu như thật sự là trọng thương không có khả năng trị tốt thì các ngươi tùy cơ ứng biến." "Vâng, công chúa điện hạ." Từng đạo mệnh lệnh không ngừng trong miệng của Lãnh Nhi phát ra, khiếp sợ trong nội tâm dần dần bình phục, mệnh lệnh của nàng đưa ra càng ngày càng trôi chảy. Khi nàng làm xong những điều này, toàn thân lại sinh ra một loại cảm giác hư thoát. Lãnh Nhi rất rõ ràng, nếu như không phải bởi vì trước đó đối mặt chỉ là một vạn địch nhân, bây giờ đối phương đột nhiên phản công thì quá trình địa ngục hàng lâm nhân gian cũng đã kết thúc. Quay người lại, ánh mắt Lãnh Nhi chuyển hướng về phía phương hướng của bên Tề Nhạc. Có lẽ là cảm thấy nàng nhìn chăm chú, dung mạo hiến tiểu ớt dần dần biến đi trong ngân quang. Ngân sắc quang mang nhàn nhạt biến thành một tầng khinh giáp, thân thể Tề Nhạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn vạch phá bầu trời vừa vặn nhìn thấy Lãnh Nhi. Ánh mắt của hai người lập tức cứng lại, từ sâu trong mắt Lãnh Nhi, Tề Nhạc không nhìn thấy một chút cừu hận, mà chỉ có một tia ai oán. Quân đoàn Nhiên Thiêu chậm rãi thối lui, phế tích địa ngục thành trở thành nơi đóng quân tạm thời. Đối với hắc ám sinh vật mà nói, chỉ cần không ngừng có hắc ám năng lượng bổ sung thì không bao giờ mất đi sức chiến đấu. Mà dưới hiện tượng cửu tinh liên châu hiển nhiên là hoàn cảnh vô cùng thích hợp với họ. Chiến sĩ hắc tương tộc cực kỳ nhanh tiến vào bên trong phế tích, không ngừng cứu đại lượng binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu từ bên trong phế tích ra, nhưng mà địa ngục thành đã rơi xuống vỡ nát tạo nên tổn thất quá lớn. Thậm chí nếu so với trước đó như Nguyệt Phóng thích lỗ đen còn lớn hơn rất nhiều. Tề Nhạc phất phất tay, thân hình bay lên, đồng dạng cũng thối lui ra khỏi chiến trường. Thần thánh quân đoàn phảng phất giống như anh hùng chiến thắng trở về lặng lẽ đi theo sau lưng của Tề Nhạc. Ngân quang bay ra, 13 đạo thân ảnh xuất hiện, vẫn là thân ảnh trước đó hình thành lĩnh vực. Tề Nhạc ở chính giữa, mà những người khác ở chung quanh. Lúc này, bất luận là Tề Nhạc hay là 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đều có sắc mặt tái nhợt. Đám người cũng không bị thương, nhưng mà lúc này năng lượng trong cơ thể đã suy kiệt. Đúng vậy, chính là suy kiệt. Bởi vì các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chưa hoàn toàn tất cả đạt tới cấp bậc 9 vân khiến sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực cũng không phải tổ hợp hoàn mỹ nhất. Mọi người dưới sự trợ giúp của lĩnh vực, tuy rằng cũng có thể đem năng lượng dung hợp cùng một chỗ, nhưng mà như Nguyệt cùng Yến Tiểu Ất cường đại như vậy đồng dạng cũng phải tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như không phải bản thân Tề Nhạc có ưu thế thật lớn về năng lượng, đã vượt qua cấp bậc 9 vân kỳ lân thì chỉ sợ bọn họ đã sớm kiên trì không nổi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, thở ra một hơi, Tề Nhạc ra hiệu cho mọi người lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại trận doanh bên địa ngục đã rối loạn, hắn tuyệt đối không tin quân đoàn Nhiên Thiêu trong thời gian ngắn sẽ phát động công kích. Vì thế mọi người hoàn toàn có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu đội thập nhị sinh tiếu được Tuyết Nữ, Thương Băng các nàng xuất lĩnh nhanh chóng đem đám người Tề Nhạc vây ở chính giữa. 120 đầu kim sĩ đại bằng điêu cùng 12 vị chiến sĩ sinh tiếu phóng xuất ra sử lệnh bảo trì tinh thần cảnh giới, cho dù là giáo hoàng mạ tỷ cũng không được phép tiếp cận. Trận chiến hôm nay, có thể tính toán là nhân loại cùng cường giả vị diện tà ác đại quyết chiến. Kết quả cuối cùng đã có, nhân loại toàn thắng. Nhưng mà có bao nhiêu người biết rõ trận chiến hôm nay hung hiểm như thế nào không? Có thể nói, mấu chốt của trận chiến hôm nay chính là sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực của Tề Nhạc cùng 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ. Nhưng mà khi lĩnh vực hoàn toàn triển khai hóa thân như Nguyệt có cấp bậc tăng gấp 10 lần thì năng lượng nhanh chóng tiêu hao suýt nữa đánh gục Tề Nhạc. Hắn khẳng định không thể tiêu hao càng nhiều nữa trên người đồng bạn mình, vì thế, một đoạn thời gian rất dài đều là Tề Nhạc một mình cung cấp. Lục sắc quang mang nhàn nhạt nhìn bề ngoài mỏng manh là như thế, chỉ có thể miễn cưỡng làm cho Tề Nhạc cùng 12 vị chiến sĩ sinh tiếu lấy được một tia câu thông. Nhưng mà đối với bọn họ thì năng lượng tự nhiên chi nguyên tuy rằng yếu ớt, nhưng tác dụng vô cùng lớn. Chỉ cần có năng lượng tự nhiên chi nguyên, bọn họ có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất trong một thời gian ngắn. Lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ, Tề Nhạc tuyệt đối là hạch tâm nhưng mà sau khi thi triển ra, Tề Nhạc cũng chỉ có thể là hạch tâm, mà không thể ra chiến. Dù sao, Kỳ Lân tại sinh tiếu thủ hộ thần quá cường đại, nếu như có thể xuất chiến sẽ vượt qua trạng thái 10 lần của Kỳ Lân. Lúc đó chỉ e không tới 3 giây thì lĩnh vực sẽ sụp đổ. Vì thế, Tề Nhạc lựa chọn Như Nguyệt có sức chiến đấu mạnh nhất trong chiến sĩ sinh tiếu để khống chế long chiến sĩ gấp 10 lần đối phó địch nhân. Lựa chọn phóng thích lỗ đen trước địa ngục thành là Tề Nhạc nói cho Như Nguyệt làm lỗ đen phóng xuất ra cắn nuốt đại lượng địch nhân chỉ là một trong những mục đích, càng quan trọng hơn chính là cuối cùng Như Nguyệt sắp bị lỗ đen làm cho suy yếu. Lỗ đen tuy rằng bị cường hành phong bế, nhưng mà trước khi bị đóng cửa nó lại làm cho không gian xuất hiện lỗ tầng ngắn ngủi tạo nên không gian thác loạn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào, lập tức đã phá vỡ năng lượng thủ hộ của địa ngục thành do ma vương thi triển. Lỗ đen biến mất, khi mọi thứ đều kết thúc, năng lượng trong địa ngục thành cũng rốt cục duy trì không được thể tích khổng lồ của địa ngục thành vì thế bị sụp đổ. Trong chiến tranh, tương đương với từ chiến đấu cùng địa ngục thành hủy diệt 2 tầng làm trọng thương đối thủ. Tuy rằng vẫn không thể nói đã làm bị thương liên quân địa ngục minh giới nhưng mà hôm nay một trận chiến này đã hoàn toàn cải biến cục diện nghiêng hẳn về một phía. Chương 1280, Đông Phương đã xảy ra chuyện. 2. Số lượng binh sĩ quân đoàn nhiên thiêu của Ma Vương bây giờ còn không quá 200 vạn, bản thân Ma Vương cùng Minh Vương Hades đồng thời trọng thương. Ma Minh tướng thủ hạ của Hades hao tổn 1/3 số lượng khiến thực lực của họ giảm không ngờ. Trận chiến đấu này nếu còn tiếp tục thì cần có thực lực cường đại để thi triển sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực, Tề Nhạc nắm chắc để cho người thắng cuối cùng là bên mình. Tu luyện tiếp tục tiến hành, rất nhanh giáo đình đã đem tin tức truyền cho quân đoàn sinh tiếu, Âu Minh liên quân đều bởi vì minh khí ảnh hưởng mà đánh mất thần trí. Dưới tác dụng của khí tức thần thánh từ giáo đình hiện tại cũng đang trong sự khôi phục. Hiện tại chờ đợi Tề Nhạc tỉnh táo lại, sau đó mới quyết định phát động phản công quân đoàn nhiên tiêu hay không. Tề Nhạc cùng chiến sĩ sinh tiếu lần này tu luyện trọn vẹn cả 3 ngày mới chấm dứt. Từ khi đạt tới cảnh giới 8 vân, đây là lần đầu tiên Tề Nhạc dùng nhiều thời gian để khôi phục lực lượng như thế. Lúc ấy, đòn cuối cùng mà Yến Tiểu Ất thi triển chỉ mang tác dụng chấn nhiếp đối thủ mà thôi. Kỳ thật sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực lúc ấy đã giống như nỏ mạnh hết đà, nếu như không phải bởi vì địa ngục thành tan vỡ. Chỉ cần quân đoàn nhiên thiêu một lần nữa dùng lực lượng mạnh nhất trùng kích thì cục diện chiến đấu sẽ lập tức cải biến. Vì thế, trận chiến đấu này có thể biến thành tình trạng hiện tại, vận khí đã đứng về phía Tề Nhạc. Với danh xưng là Kỳ Lân mang tới điểm lành, hắn không chỉ một lần được hưởng thụ đãng ngộ này. Chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay của Tề Nhạc vung lên, bên trong một mảnh ngũ thải quang mang 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đồng thời bị hắn thu vào ngũ hành lĩnh vực của không động ấn. Hiện tại năng lượng của hắn đã khôi phục, năng lượng của mọi người cũng giúp hắn khôi phục hơn phân nửa. Một hồi đại chiến kịch liệt thường có thể kích phát tiềm lực rất tốt, sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ chính là thuộc loại tình huống này, Tề Nhạc tin tưởng chỉ cần cho mọi người thời gian, không lâu nữa bọn họ sẽ chính thức trở thành cường giả cấp bậc 9 vân. Tới lúc đó dù cho đối mặt với công kích của tất cả cường giả quân đoàn nhiên thiêu cùng minh giới, hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vậy hắn không trao đổi với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã lập tức để họ tiến vào trong ngũ hành lĩnh vực tiếp tục tu luyện. Dù sao, đám người càng sớm tăng thực lực lên thì đối với chiến trường càng có tác dụng lớn. Tề Nhạc, anh đã tỉnh rồi à? Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi? Tuyết nữ vừa nhìn thấy Tề Nhạc tỉnh, lập tức nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, ân cần hỏi han. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Yên tâm đi, anh cùng tất cả mọi người không có việc gì. trước đó chỉ tiêu hao năng lượng quá lớn mà thôi. Mấy ngày nay quân đoàn Nhiên Thiêu bên kia có biểu hiện gì khác thường không? Tuyết Nữ lắc đầu đáp. Đám người đó chỉ trú đóng tại phế tích trong thành địa ngục. Theo chúng em quan sát thì sức chiến đấu của quân đoàn Nhiên Thiêu còn lại ước chừng 190 vạn. Nói cách khác, thành địa ngục hủy diệt ít nhất khiến cho họ giảm đi vài chục vạn sức chiến đấu. Như Nguyệt tỷ thật quá mạnh mẽ. Thực hâm mộ đám người chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần A. Nếu như em cũng có thể sóng vai chiến đấu anh thì tốt quá rồi. Thân hình của Tề Nhạc bay lên, hắn sùng nịch nhéo nhéo cái mũi của Tuyết Nữ nói. Không phải em đều sóng vai chiến đấu với anh sao? Xem ra thương thế của Ma Vương cùng Hades cũng không nhẹ. Hơn nữa lần trước chiến đấu đối với bọn họ đã tạo nên đả kích không nhỏ. Chúng ta không cần sốt ruột hẳn là đám người đó mới đúng. Đám người đó nguyện ý rông dài thì anh phục bồi, chờ đến thời điểm mọi người đều tăng lên tới cảnh giới chín vân thì chưa biết ai sẽ tiêu diệt ai. Đột nhiên trong mắt Tuyết Nữ chợt lóe sáng. Đúng rồi, Mạ Tỷ đã tới đi tìm anh rất nhiều lần, liên quân bên kia đều khôi phục bình thường, phát hiện quân đoàn Nhiên Thiêu không có thành địa ngục thủ hộ. Đám người hỏi anh có muốn công kích quân đoàn Nhiên Thiêu hay không? Nếu muốn thì lập tức bắt đầu phản công. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không, trước tiên không thể làm vậy. Có câu lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Hiện tại nếu phát động tổng tiến công quân đoàn Nhiên Thiêu chỉ bức bách đám người đó cho cùng dứt dậu mà thôi. Quân đoàn Nhiên Thiêu bây giờ còn tiếp cận 200 vạn sức chiến đấu. Thẳng thắn mà nói, nếu như đám người trực tiếp liều lĩnh phát động công kích thì chúng ta ngăn không được. Cường giả quân đoàn Nhiên Thiêu không ít, vũ khí trên địa cầu rất khó tạo thành tổn thương chính thức đối với bọn họ. Anh thấy cho dù vũ khí bằng bạc cũng giống như vậy. Tuyết Nữ, em mời Mạ Tỷ tới đây, anh có vài lời muốn nói với hắn. Tuyết Nữ do dự một chút, đột nhiên chán nản nói. Nàng đến rồi. Tề Nhạc sững sờ hỏi lại. Ai? Em nói là ai đến đây? Tuyết Nữ ngẩng đầu, thời điểm nhìn về phía Tề Nhạc, trong mắt đã tràn ngập lệ quang. Người Hy Lạp, bọn họ đều tới vào ngày hôm qua. Đột nhiên mất đi đối thủ Minh Vương Hades, mãi khi chiến đấu bên chúng ta chấm dứt thì chúng mới biết bị Hades lừa và chạy tới đây. Nhìn lệ quang ngông lung trong mắt Tuyết Nữ, Tề Nhạc đương nhiên biết rõ trong lòng nàng lúc này đang suy nghĩ gì, mở ra hai tay đem Tuyết Nữ ôm vào trong ngực, hắn ôn nhu nói. Đừng buồn nữa. Thù của Nhạc Phụ, anh nhất định sẽ báo. Tuy rằng không phải hiện tại, nhưng em yên tâm. Anh tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng đám người Vũ Mâu. Đợi đến lúc sau khi chiến tranh lần này chấm dứt, anh nhất định sẽ phải có câu trả lời cho chuyện đó. Bất luận về sau phát sinh cái gì, những gì đã phát sinh trước kia, anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Tuyết Nữ trong ngực Tề Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, đã có hứa hẹn của Tề Nhạc, nàng mới yên tâm lại. Nàng rất rõ ràng Vũ Mâu đẹp như thế nào, thẳng thắn mà nói. Trong lòng nàng thật sự sợ Tề Nhạc bởi vì sự xinh đẹp của Vũ Mâu mà buông bỏ cừu hận. Cái chết của cha nàng có thể nói là do một tay Vũ Mâu tạo thành. Tề Nhạc, còn có một việc, nếu như có thể để cho em tự tay giết Hắc Ám Chủ tịch Quốc hội. Lúc trước, chính là bọn họ bắt được Hắc Ám Quốc hội, còn hại chết cả nhà của em. Đám người đó cũng là cừu nhân của em. Nghe xong Tuyết Nữ nói, Tề Nhạc không khỏi vỗ đầu của mình, cười khổ nói. Em thấy đó. Thật sự không nói thì anh quên mất. Đúng vậy, còn có Hắc Ám Quốc hội, lúc trước khiến cho em cửa nát nhà tan chính là họ. Tuyết Nhi, em yên tâm đi, không bao lâu nữa, anh nhất định sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện, để cho em tự tay tiêu diệt hắn. Em đi gọi Mạ Tỷ đến nơi đây, hơn nữa nói cho hắn biết, anh không muốn gặp người Hy Lạp. Tuyết Nữ tử Tề Nhạc trong ngực đứng lên, chủ động hôn lên mặt hắn một cái. Những thành viên tiểu đội sinh tiếu nguyên một đám vội vàng xoay người sang chỗ khác, như là bị thai mà đi trộm trông, làm ra vẻ ta không có thấy cái gì hết. Chương 1281, Đông Phương đã xảy ra chuyện, 3. Ạt khuôn mặt của Tuyết Nữ đỏ lên, lúc này mới đi. Một lát sau, Mạ Tỷ dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nữ đi tới trước mặt Tề Nhạc, lúc này trên chiến trường thật sự vô cùng đơn sơ. Đối mặt với liên quân của địa ngục cùng minh giới cường đại như vậy, ai mà quan tâm tới cảm giác thoải mái dễ chịu, người của thần thánh quân đoàn đều là lều vải không thể bình thường hơn. Còn nơi Tề Nhạc chữa thương thì ngay cả lều vải đều không có mà sử dụng. Tề tiên sinh, Mạ Tỷ cung kính hành lễ với Tề Nhạc, hành động này khiến cho mọi người không thể nào hình dung được hắn là giáo hoàng thống trị cả giáo đình. Vẻ cung kính trong mắt của hắn không cách nào giả bộ được, đây hoàn toàn là cảm xúc phát ra từ trong nội tâm. Trước sau mấy lần chứng kiến Tề Nhạc chính thức phát huy cùng sự cường đại của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, Mạ Tỷ hiện tại đã hoàn toàn phục. Hắn biết rõ, lần này có thể lấy được thành quả chiến đấu huy hoàng như thế có thể nói đều là Tề Nhạc cùng đồng bọn của hắn mà ra. Giáo hoàng bệ hạ, tôi vừa rồi đã nghe Tuyết Nữ nói tình huống hiện tại. Còn phải làm phiền ngươi nói cho Âu Minh Liên Quân không được cho họ hành động thiếu suy nghĩ, không có mệnh lệnh của tôi thì ngàn vạn lần không được tấn công đối thủ. Quân đoàn Nhiên Thiêu tuy rằng bị trọng thương, nhưng căn cơ vẫn còn, đám người đó không thể hủy diệt bằng vũ khí trên địa cầu được. Hiện tại chúng ta phải làm chính là kéo dài thời gian, tôi cũng không sợ nói cho ngài biết, đồng bọn của tôi đều đang không ngừng tu luyện. Nếu như đám người có thể tu luyện tới trạng thái đỉnh phong thì liên quân vị diện tà ác trước mặt sẽ không cần phải lo lắng. Mạ Tỷ vui vẻ nói. Tốt, tôi nhất định chuyển đạt ý của ngài. Ngài yên tâm đi. Bất luận thời điểm nào, chiến dịch lần này đều do ngài làm chủ, ngài nói như thế nào thì tôi sẽ phối hợp như thế. Tướng quân Nguyên Soái liên quân sớm đã bị chiến tranh làm cho choáng váng, nếu như không phải có ngài là hoạch tâm thì sợ là chúng ta đã bị đám người đó hủy diệt. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, không hề bị những lời vô ngông ngửa của Mạ Tỷ đả động, hắn nói. Chỉ cần đám người đến lúc đó không kéo chân tôi lại là được. Vũ Mâu mang theo tinh tọa thủ hộ giả tới rồi phải không? Mạ Tỷ nghe được Tề Nhạc nhắc tới Vũ Mâu, không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua thần sắc của Tề Nhạc. Nhạc biểu hiện ra thần sắc tuy rằng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà chút ít quang mang sắc lạnh trong mắt hạt thì không thể nào giấu giếm được Mạ Tỷ. Trong lòng Mạ Tỷ run sợ. Hắn biết do cừu hận ở giữa Tề Nhạc cùng Vũ Mâu chỉ sợ chính là vĩnh viễn cũng không cách nào hóa giải. Như vậy, giáo đình cùng Tề Nhạc sẽ ra sao? Đúng vậy. Đám người phát hiện Hạ Đẹp đã đi tới bên phía chúng ta thì lập tức chạy tới trợ giúp. Vũ Mâu nghe nói ngài một mực tu luyện cũng không đến quấy rầy ngài. Ngài xem. Tề Nhạc phất phất tay, có chút không kiên nhẫn mà nói. Tôi không muốn gặp bọn họ, vừa rồi tôi đã bảo Tuyết Nữ nói với ngài điều này rồi. Trong chiến đấu sau này, đám người đó nguyện ý tham gia thì kệ bọn họ, nhưng mà tôi sẽ không liên thủ cùng những người Hy Lạp này. Lúc trước hết thể những gì phát sinh có lẽ giáo hoàng bệ hạ vô cùng rõ ràng, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch ý của tôi là gì. Mạ Tỷ thoáng do dự một chút, trầm ngâm nói. Thế tiên sinh, ngài có nên coi đại cục làm trọng hay không? Nếu có thể hủy diệt địch nhân trước thì đối với chúng ta sẽ càng có lợi. Đủ rồi. Tề Nhạc giận dữ quá to. Tôi muốn làm sao làm không cần ngài phải dạy, ngài đi ra ngoài đi. Bị cảm xúc tức giận chi phối, trên người Tề Nhạc lập tức xuất ra một cô áp lực nhàn nhạt. Mạ Tỷ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, chưa kịp phản ứng đã bị một cỗ năng lượng cự đại mà áp bách, lập tức không dám nói thêm một câu, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh Mạ Tỷ rời đi, ánh sáng lạnh trong mắt của Tề Nhạc chớp liên tục, ánh mắt chuyển về phương hướng phế tích của địa ngục thành thì thào. Lãnh Nhi, chỉ sợ phải xin lỗi nàng rồi. Đã xâm lược địa cầu thì phải có giác ngộ bị hủy diệt. Tề Nhạc phán đoán chiến trường vô cùng chuẩn xác, 3 ngày trước thành địa ngục bị hủy diệt hắn đã biết. Nếu không có gì biến hóa thì kết quả của chiến tranh lần này không thể nghịch chuyển. Địa ngục, minh giới liên quân khí thế đã tận, bất kể nhân loại bên này trả một cái giá lớn như thế nào thì đám người hoàn toàn không có khả năng lật ngược tình thế. Bất quá, mọi chuyện thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Biến hóa đặc thù đó có xuất hiện hay không? Tề Nhạc sau chiến đấu vẫn duy trì kỳ lân giáp, hiện tại sau khi tu luyện chấm dứt. Hắn tự nhiên là đổi về y phục của mình, khi lấy điện thoại di động ra xem xét thì 1 phút trước có 130 cuộc gọi nhỡ. Đồng thời còn có vài chục tin nhắn chỉ nói một câu, sau khi đọc được, lập tức gọi điện lại. Dự cảm bất tường làm cho trong óc Tề Nhạc trở nên trống rỗng. Điện thoại là từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng địa cầu gọi tới. Tề Nhạc cho dù là đối mặt với Ma Vương cùng Hạ Đẹp liên thủ cũng không biến sắc thì lúc này xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Hắn hiểu được, nước Cộng hòa Viêm Hoàng nhiều lần gọi điện thoại tìm hắn như thế thì không có cái khác giải thích, chỉ sợ ở phương Đông cũng đã xuất hiện vị diện tà ác như mình đã phỏng đoán. Nếu như có thể trốn tránh, Tề Nhạc đương nhiên không hy vọng đối mặt chuyện như vậy. Bên này chiến đấu thật vất vả mới ổn định lại. Nếu như nước Cộng hòa Viêm Hoàng gặp chuyện không may thì thân là trụ cột vững vàng của vị quốc gia, hắn không có lựa chọn khác, nhất định phải lập tức rời đi, nhưng mà không có quân đoàn sinh tiêu ủng hộ, giáo đình cùng Hy Lạp có thể ngăn cản liên quân của minh giới cùng địa ngục sao? Đáp án không cần đoán cũng rất sáng tỏ rồi. Nhưng mà Tề Nhạc không thể trốn tránh, hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng giữ tinh thần của mình bình tĩnh lại, hắn bấm một dãy số. Điện thoại vừa đổ chuông đã có một người nhấc máy. Tề Nhạc, là cậu sao? Thanh âm vội vàng truyền đến, là Cơ Đức. Phải biết, Cơ Đức vẫn luôn gọi Tề Nhạc là sư phụ, mà lúc này lại trực tiếp kêu tên của hắn, Tề Nhạc lập tức hiểu sự tình gấp gáp như thế nào. Cơ Đức, là tôi. Trong nước đã xảy ra chuyện gì phải không? Nhạc trực tiếp hỏi vào chủ đề. Tề Nhạc, cậu mau trở về nước đi. Trong nước xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay tại sáng sớm hôm qua, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một quái vật, hắn mặc dù là hình người, nhưng mà thân thể lại cực kỳ cực lớn, cao chừng gấp 5 lần người bình thường. Hắn mới vừa xuất hiện là ở miền Tây tỉnh Hà Bắc, hiện tại đã hướng phía kinh thành đi tới. Lực lượng của hắn quá cường đại, chúng ta đã thử sử dụng bất luận thủ đoạn để đối phó hắn đều không có bất kỳ hiệu quả. Tất cả vũ khí, ngoại trừ đạn hạt nhân không có sử dụng ra thì mọi thứ đều đã dùng. Trước 1282, Đông Phương đã xảy ra chuyện. 4. Hiện tại đã có ít nhất mấy vạn người bị chết ở trong tay hắn. Hiện tại, người của tứ đại gia tộc đang dùng toàn lực nhằm ngăn chặn hắn, nhưng mà đáng tiếc cũng không có hiệu quả gì. Con số thương vong tôi chưa thể thống kê, bất quá, tứ đại gia tộc lúc này đây nhất định là tổn thất thảm trọng. Cũng may là có bọn họ phối hợp cùng các chiến sĩ Viêm Hoàng Hồn, nếu không thì chỉ sợ quái vật kia đã giết kinh thành rồi. Thật là đáng sợ. Tôi thấy được từ trong TV, tên kia cầm theo một thanh búa cực lớn, chỉ cần vung tay lên là lập tức cả ngọn núi cũng biến thành hai nửa. Nghe xong lời Cơ Đức nói, trong lòng của Tề Nhạc chẳng những không có lo lắng, ngược lại lập tức trầm tĩnh lại. Đối với một vị cường giả mà nói, không biết gì về địch nhân mới là đáng sợ nhất. Mà địch nhân quen thuộc đối mặt, cho dù đối phương phi thường cường đại, nhưng ít ra cũng có thể biết chi tiết của đối phương. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc lập tức truy vấn. Thật sự chỉ có một sao? Có một đám gia hỏa da màu xanh lá đi cùng hắn không? Cơ Đức đáp. Không có. Tôi nói này lão đại. Chỉ mỗi một tên đã khiến tôi đau đầu như thế này rồi. Nếu như có thêm mấy thằng nữa thì Viêm Hoàng chúng ta không phải xong đời sao? Trên mặt Tề Nhạc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Được rồi. Tôi đã hiểu. Anh yên tâm. Tôi lập tức chạy trở về. Anh không cần phải gấp. Chuyển cáo cho Bắc Cơ, tận lực ngăn chặn hắn, đừng cho hắn đến thành thị đông dân, hết thể chờ tôi trở lại mới giải quyết. Cơ Đức đáp ứng một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Trên khuôn mặt Tề Nhạc xuất hiện vẻ mỉm cười cùng thần sắc sấm lánh. Đúng vậy, địch nhân cũng xuất hiện ở Đông Phương, chỉ có điều khác xa với phán đoán của hắn nhưng kết quả thì tốt nhất. Bởi vì địch nhân xuất hiện tại nước Cộng hòa Viêm Hoàng chí ít có 90% xác suất là ma thần Sivu thời kỳ viễn cổ cự thú. Thân thể hình người cực lớn chính là bản thể của Sivu, có thể tùy tiện chém đứt đôi ngọn núi dĩ nhiên là bản cổ phủ rồi. Xem ra, cựu tinh Liên Châu chẳng những mở thông đạo minh giới và địa ngục cùng thế giới loài người đồng thời cũng làm cho Sivu có thể vượt qua. Sivu tuy rằng đã từng đối với Tề Nhạc cấu thành uy hiếp rất lớn, đồng thời trong tay lại có bản cổ phủ cường đại, nhưng mà trong lòng của Tề Nhạc, hắn hiện tại đã không có một chút khả năng tạo nên sóng gió. Nếu như chỉ là một Sivu thì vấn đề dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Địch nhân của Đông Phương rõ ràng yếu hơn Tây Phương rất nhiều, điều này khiến cho Nhạc hoàn toàn yên lòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Nếu như mình về nước thì có nên đem quân đoàn sinh tiếu về hay không? Từ quá trình chiến đấu thì mình không nên làm như vậy, quân đoàn sinh tiếu một khi ly khai, như vậy chiến trường bên này lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà nếu như quân đoàn sinh tiếu không còn hắn thì chính là thiếu đi hạch tâm của sinh tiếu thủ hộ thần, bọn họ làm sao có thể chiến thắng minh giới cùng địa ngục. Trong mắt không ngừng lóe ra quang mang phức tạp, 10 phút sau, Tề Nhạc đã lựa chọn quyết định của mình. Ra khỏi tiểu đội sinh tiếu hợp thành trận hình, Tề Nhạc khôi phục thực lực không cần người khác bảo hộ. Theo sau tinh thần lực ba động, Tề Nhạc đi thẳng tới lều vải của Mạ Ti. Giáo hoàng bệ hạ, tôi là Tề Nhạc. Có thể đi vào không? Mạ Tỳ trong lều vài sức sở, hắn vừa mới từ bên kia Tề Nhạc trở lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Mâu an vị bên cạnh, trong mắt toát ra một tia quang mang hỏi thăm. Vũ Mâu khổ cười gật nhẹ đầu, Mạ Tỳ dù sao vẫn còn chênh lệch thực lực, dùng thực lực của Tề Nhạc sao có thể không biết mình ở chỗ này. Mạ Tỳ vội vàng đứng lên đi đến bên ngoài lều mời Tề Nhạc vào bên trong. Quả nhiên, Tề Nhạc chứng kiến Vũ Mâu cũng không có thần sắc kinh ngạc. hắn đứng ở cửa vào phảng phất không nghe thấy mạ tỷ mời ngồi. Sau đó lạnh nhạt nói, chúng tôi phải đi. Đặc biệt tới từ biệt các người. Cái gì? Mạ tỷ cùng Vũ Mâu cơ hồ châm miệng một lời kinh hô. Vũ Mâu trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Bọn họ hiểu rõ những lời của Tề Nhạc vừa nói có ý như thế nào. Tề Nhạc nói, tôi nói, chúng tôi phải đi. Phải lập tức trở về tới nước Cộng hòa Viêm Hoàng, ở đó cũng xuất hiện cường giả vị diện tà ác. Có lẽ các ngươi đã từng nghe nói, ma thần Sivu trong truyền thuyết của nước Cộng hòa Viêm Hoàng viễn cổ đã từng chiến đấu cùng hoàng đế tổ tiên Viêm Hoàng. Hiện giờ hắn đang ở cách kinh thành Viêm Hoàng không xa, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản hắn, vì thế, tôi phải lập tức trở về. Nhưng mà bên này của chúng tôi phải làm sao? Trong lúc vội vàng, Mạ thì thậm chí quên nói cả kính ngữ. Tề Nhạc nhún vai, làm ra một biểu lộ không thể làm gì hơn. Xin lỗi. Giáo hoàng bệ hạ, tôi phải đặt lợi ích quốc gia làm trọng, tôi tin tưởng, ngài cũng có thể hiểu được tâm tình của tôi bây giờ. Không phải tôi không muốn giúp đỡ mọi người tiếp tục chiến đấu, nhưng mà tôi phải bảo vệ quốc gia của tôi. Nếu như hiện tại có địch nhân xuất hiện trên quốc thổ của Hy Lạp thì tôi nghĩ, Vũ Mâu tiểu thư cũng nhất định sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Vũ Mâu ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, một câu cũng nói không nên lời, không biết vì sao từ lần trước gặp Tề Nhạc, nàng phát hiện mình ngoại trừ đối với Tề Nhạc có cảm giác phức tạp thì còn nhiều hơn một sự sợ hãi. Đúng vậy, nàng có chút sợ hãi khi gặp Tề Nhạc. Biến hóa vi diệu này ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết sinh ra từ lúc nào. Mạ tỷ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cảnh tượng quân đoàn nhiên tiêu cường hãn không ngừng lóe ra trong đại não của hắn. Tề Nhạc phải đi, chỉ cần hắn vừa đi, dùng thực lực của ma vương cùng hạ đẹp không thể nào không phát hiện ra. Đến lúc đó, cho dù có thêm Vũ Mâu cùng tinh tọa thủ hộ giả của nàng, chẳng lẽ đám người còn có thể ngăn cản nổi sao? Thế tiên sinh, ngài xem, ngài có thể lưu lại vài ngày nữa được không? Hoặc là ngài có thể giúp chúng tôi chiến đấu thêm một lần nữa rồi hay rời đi. Mạ thì chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ Tề Nhạc. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Quốc gia của tôi cũng đang thừa nhận tai họa thật lớn, tôi phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Được rồi, các người không cần phải nói nữa, nếu như tình huống bên kia giải quyết thuận lợi, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về, nếu không các người cũng chỉ có thể tự cầu phúc đi. Lời của hắn nói phi thường lạnh lùng. Căn bản không có bất luận thương thảo cái gì. Vô luận đối với Tây Phương hay là đối với tại giáo đình cùng Hy Lạp thủ hộ giả, Tề Nhạc kỳ thật đều không có quá nhiều hảo cảm. Khi tổ quốc của mình đã bị uy hiếp, hắn căn bản là không có lựa chọn khác. Nói cho hết lời, Tề Nhạc quay người đi ra ngoài, đúng lúc này, thanh âm của Vũ Mâu vang lên sau lưng của hắn. Tề Nhạc, chương 1283, báo thủ diệt chủ tịch quốc hội, 1. Bước chân của Tề Nhạc dừng lại một chút, hắn cũng không quay đầu lại mà nói. Nếu như câu nghĩ để cho tôi lưu lại, như vậy thì không cần mở miệng nữa. Tôi tuy rằng đã đáp ứng Thái Dương thần ạ bổ lộ muốn đối phó địa ngục cùng minh giới, nhưng mà tôi không có đáp ứng nhất định phải giúp các người hủy diệt bọn chúng. Vũ Mâu lắc đầu, chua xót nói. Không có gì, không phải tôi muốn khuyên anh lưu lại, bởi vì tôi biết rõ đây là chuyện không thể xảy ra. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Hiện tại tôi đã trở lại trạng thái khi ở biển A Hệ Gìn. Tề Nhạc không nói thêm gì, tiếp tục đi ra ngoài, hắn thậm chí còn không nghĩ nhiều tới lời nói của Vũ Mâu khiến cho mình phải phức tạp. Ánh mắt Vũ Mâu tản ra bi thương nhàn nhạt, nàng nhìn bóng lưng của Tề Nhạc rời đi, không khỏi có chút ngây dại, thở dài một tiếng nàng tự nhủ. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì? Xem ra, tôi vẫn còn vấn vương về hắn. Tuy rằng đó không phải là điều tôi muốn làm. Nhưng mà tôi đã kế thừa thần lực của Adena, như vậy thì Adena cùng tôi biến thành nhất thể, bất luận là nàng làm hay là tôi làm có gì khác nhau sao? Ít nhất, trong mắt hắn là tuyệt đối là không. Nếu như lần này có thể không chết, những gì tôi thiếu anh thì nhất định sẽ trả lại cho anh. Mạ tỷ cũng không nghe được Vũ Mâu độc thoại trong nội tâm, mắt nhìn Tề Nhạc rời đi, hắn tuy rằng trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng bây giờ không có dũng khí đi cản trở Tề Nhạc. Chỉ đành quay người lại hỏi Vũ Mâu. Vũ Mâu tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Nhạc đi rồi, chúng ta làm sao có thể ngăn cản công kích của quân đoàn nhân thiêu? Huống hồ còn có đại quân minh giới như hổ rình mồi. Vũ Mâu thản nhiên nói. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, nếu như không thể làm được thì chúng ta cũng chỉ có lựa chọn ly khai tìm một địa phương an toàn chờ cơ hội phản công. Mạ Tỷ sửng sốt một chút, tâm tư cáo giả của hắn lập tức hiểu được những ý tứ trong lời nói của Vũ Mâu. Hào quang trong mắt sáng rực, khí tức không ổn định trước đó lập tức trở nên bình phục lại, hắn hướng Vũ Mâu gật nhẹ đầu. Tề Nhạc lặng lẽ trở lại bên trong trận doanh của mình, không làm kinh động những người khác, chỉ gọi Tuyết Nữ tới bên cạnh mình. Tuyết Nhi, chúng tôi đi ra ngoài một chuyến. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Tuyết Nữ, trong lòng Tề Nhạc lập tức rung động. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí không có cơ hội thân mật với hồng nhan tri kỷ của mình. Phương diện kia thật sự có chút nghẹn khuất khó chịu, đáng tiếc chính là hiện tại hắn xác thực không có thời gian đi giải quyết vấn đề của mình. Khuôn mặt Tuyết Nữ ửng đỏ, cũng không hỏi Tề Nhạc muốn dẫn nàng đi chỗ nào, chỉ nhu thuận gật nhẹ đầu, ánh mắt nàng nhìn Tề Nhạc cũng trở nên quái dị mấy phần. Dẫn Tuyết Nữ ra khỏi nơi trú quân, quang mang màu đỏ sậm từ trên người hắn sáng lên, kỳ lân ẩn bao trùm thân thể của bọn hắn, lập tức hai người biến mất giữa bầu trời. Phạm vi bao trùm của kỳ lân ẩn rất có hạn, bao phủ hai người trưởng thành muốn không bỏ sót thì nhất định phải ôm chặt nhau. Ôm lấy thân thể lạnh buốt nhắn mịn của Tuyết Nữ đúng là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Tuyết Nữ giống như nguyệt đều mặc quần áo màu xanh da trời hoặc màu trắng. Hôm nay nàng bận một bộ váy dài màu trắng. Tề Nhạc đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, hắn dùng kỳ lân ẩn bao phủ thân thể của mình và Tuyết Nữ. Sau đó ôm nàng vào ngực thì khí tức của Tuyết Nữ rõ ràng trở nên nóng rực lên. Đối với một cường giả tu luyện băng thuộc tính năng lượng mà nói thì điều này hiển nhiên là không bình thường. Tinh thần lực lặng lẽ bao phủ thân thể mềm mại của Tuyết Nữ. Không cần quá cẩn thận cảm giác, Tề Nhạc phát hiện trái tim của Tuyết Nữ đang không ngừng gia tốc, nàng túi đầu không dám nhìn mình. Tuyết Nhi, em không sao chứ? Tề Nhạc ân cần hỏi han. Tuyết Nữ ừ một tiếng, lại không nói gì thêm, đôi tay nàng càng ôm chặt Tề Nhạc hơn. Tuyết Nhi, sao em không nói chuyện? Tề Nhạc vừa nói ra những lời này, chỉ cảm thấy thân hình của Tuyết Nữ khẽ run nhẹ nhẹ. Nàng thấp giọng nói, anh muốn em nói cái gì? Trước kia anh cũng đâu có nói nhiều như vậy, chỉ là trước mặt mọi người anh kêu em đi với anh thì không tốt lắm. Thương băng với các chị sẽ ghen với em đó, như vậy là không tốt. Nhưng mà chúng ta đi nhanh một chút đi, sau đó trở về đừng để các nàng nghĩ nhiều. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Nữ, hai tay nâng má nàng lên. Trên mặt đẹp của Tuyết Nữ lúc này đã tràn đầy đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn bộ dạng của nàng có chút khẩn trương, nhưng lại có vài phần chờ mong không khỏi làm cho tim người tôi đập thình thịch. Nhìn nàng, Tề Nhạc không khỏi buột miệng cười. Tiểu nha đầu ngốc này, em nghĩ cái gì thế? Anh chỉ yếu như vậy sao? Chỉ với chút thời gian này mà còn lôi em đi thân mật. Hả? Tuyết Nữ kinh ngạc mở to mắt, nhìn vẻ tươi cười trong mắt của Tề Nhạc thì lập tức có chút ngây dại. Vậy anh gọi em ra ngoài làm gì? Anh mắc cỡ chết người ta rồi, anh xấu lắm. Lúc này nàng đã hiểu chính mình đã hiểu lầm Tề Nhạc, tuy rằng không biết hắn gọi mình ra để làm gì nhưng hiển nhiên không phải là chuyện ấy đó. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, Nhạc thực hận không thể lập tức làm thịt nàng tại chỗ, nhưng mà hắn lại biết chính mình cứ trì hoãn thêm một chút thì tổn thất mà Si Vu gây ra cho nước Cộng hòa Viêm Hoàng sẽ càng lớn thêm nữa. Cường hành ngăn chặn dục vọng trong nội tâm, Tề Nhạc mang theo Tuyết Nữ đằng không bay lên. Hắn hôn khẽ lên trán nàng một cái rồi nói. Anh còn không hiểu sao. Đừng xấu hổ nữa. Tuyết Nữ nằm ở trong ngực Tề Nhạc, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, thì thào mà nói. Anh xấu lắm. Anh tại trước mặt mọi người gọi một mình người em một ra, nhưng lại dùng kỳ lân ẩn đem hai người chúng ta biến thành trạng thái tàng hình. Sao có thể không làm cho em hiểu lầm chứ? Anh mau trả lại sự trong sạch cho em. Tề Nhạc oan uổng mà nói. Ai biết trong cái đầu nhỏ này cậu em chứa đầy tư tưởng xấu xa như thế. Cho dù anh thật sự muốn làm chuyện đó cũng phải đi tìm một cái lều vải ở chỗ giáo hoàng. Nơi hoang vu hẻo lánh này, nếu em bị cảm lạnh thì biết làm sao. Vừa nói, hắn còn nhẹ nhàng bóp một cái trên mông của Tuyết Nữ, trên mặt tràn đầy ý cười xấu xa. Tuyết Nữ hừ một tiếng, nói. Mặc kệ, dù sao chính là anh xấu, nói đi. Anh dẫn em đi ra đến tuột cùng là muốn làm gì à? Sự vui vẻ trong mắt Tề Nhạc dần dần thu liễm. Quên trước em đã nói với anh cái gì sao? Đều là anh không tốt, một mực không để ý đến chuyện của em, chúng ta phải lập tức trở về nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Trước khi đi, tuy rằng không thể đem vấn đề của minh giới cùng địa ngục giải quyết, nhưng ít ra cũng phải giải trừ một bộ phận cừu hận mới được. Nếu không, vạn nhất hắn bị chết ở trong tay giáo đình hoặc là Hy Lạp thủ hộ giả thì làm sao em có thể tự tay báo thù? Chương 1284, báo thù diệt chủ tịch quốc hội, 2. Tuyết nữ mạnh mẽ ngẩng đầu, si ngốc nhìn Tề Nhạc. Anh gọi em đi ra, chính là muốn mang em đi báo thù sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Đúng vậy a. Như thế nào? Bây giờ em không muốn đi báo thù sao? Nhìn Tề Nhạc, vành mắt của tuyết nữ theo thời gian bắt đầu đỏ lên, nước mắt óng ánh đảo quanh ở vành mắt, thấy nàng như vậy, Tề Nhạc lập tức có chút luống cuống. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Có phải anh làm gì sai không? Đừng khóc, em vừa khóc, sẽ khiến anh đau lòng. A. Cánh môi lạnh như băng của tuyết nữ mạnh mẽ dán lên môi Tề Nhạc, bốn cánh môi hợp lại. Hai tay của tuyết nữ trực tiếp quấn lên cổ của Tề Nhạc. Lúc này, nàng tựa như một đầu tiểu dã miêu động tình không ngừng dãy rủa trong lồng ngực của Tề Nhạc, tựa hồ muốn dùng nhiệt lượng của mình hòa tan Tề Nhạc. Ý chí của Tề Nhạc ở phương diện này không phải là quá kiên định, hắn cố gắng nín nhịn cám dỗ này, vất vả đẩy tuyết nữ trong ngực ra nói. Nhà đầu ngốc, em cứ làm như thế thì anh sợ sẽ ăn thịt em mất. Tuyết nữ nhìn Tề Nhạc, nín khóc mỉm cười, nói. Ăn đi, chỉ cần anh không sợ bị cho ăn bể bụng, anh cứ tự nhiên. Tề Nhạc nhịn không được lại hôn nàng một lần nữa, lúc này mục tiêu của hai người đã đạt tới. Tề Nhạc truyền âm nói. Đợi chuyện lần này chấm dứt, anh nhất định sẽ ăn tươi em, một chút cặn bã cũng không chừa. Tuyết nữ tựa trong ngực Tề Nhạc. Em sớm đã là người của anh rồi, muốn ăn lúc nào anh cứ tới tìm em. Tề Nhạc thở sâu, vuốt ve an ủi tuyết nữ làm hắn cảm thấy yên lòng, nhưng mà hắn lần này mang theo tuyết nữ là để báo thù. Hết thể chờ trở về rồi hay nói. Đợi tí nữa em tự thân động thủ, những thứ khác em không cần phải xen vào. Đã có anh ở đây. Tuyết nữ gật nhẹ đầu, nàng cũng biết, lúc này không phải là thời cơ tốt vuốt ve an ủi cùng Tề Nhạc. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia tinh quang, tinh thần lực lập tức phóng thích, lúc này hắn và tuyết nữ đang đứng là phía trên nơi đóng quân của quân đoàn nhân thiêu. Dựa theo khống chế tinh thần lực cùng linh hồn của Tề Nhạc lại cộng thêm hiệu quả của kỳ lân ẩn, coi như là cấp bậc cường giả của ma vương cùng minh vương Hades đều khó có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hai người. Sóng tinh thần không ngừng truyền ra từ trên người Tề Nhạc, tìm một người trong trăm vạn quân đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ là chuyện không có thể làm được, nhưng mà dựa theo tinh thần lực loại bỏ, Tề Nhạc rất nhanh đã làm xong. Năng lượng hắc ám của hắc ám chủ tịch quốc hội và năng lượng hắc ám của những người khác cũng không có khác nhau quá lớn, hơn nữa bên trong quân đoàn nhiên thiêu cũng khá cường đại. Chỉ là năng lượng hắc ám lại có một vấn đề. Bởi vì hắn không phải là bản thân tới từ địa ngục, vì thế trình độ tinh khiết của năng lượng hắc ám kém hơn những sinh vật địa ngục khác, khi tìm kiếm cũng dễ bại lộ hơn. Nơi đóng quân của quân đoàn nhiên thiêu phi thường dày đặc, địa ngục thành tuy rằng hủy diệt, nhưng phế tích thành thị cực lớn sau lưng bọn hắn cũng tạo thành một đạo bình chướng tự nhiên. Tề Nhạc có thể cảm giác được ma vương cùng Hades tựa hồ vẫn còn trạng thái tu luyện, ngày đó bị trọng thương hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Ôm tuyết nữ, Tề Nhạc tới lặng lẽ đến cánh quân bên trái nơi trú quân của quân đoàn nhiên thiêu, phía dưới chỉ dẫn của tinh thần lực, hắn đầu tiên nhìn qua chính là thân thể cao lớn của hắc võ sĩ hoàng đế, hắc ám chủ tịch quốc hội an vị bên cạnh hắn, hai người đang nói gì đó. Tề Nhạc hướng tuyết nữ gật nhẹ đầu, mang theo nàng lặng yên đi tới phía trên hắc ám chủ tịch quốc hội cùng hắc võ sĩ hoàng đế. Dưới tác dụng vân lực khổng lồ của kỳ lân ẩn lập tức phóng đại. Nhóm sinh vật địa ngục quân đoàn nhiên thiêu chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại đã bị một cỗ quang mang màu đỏ sậm bao phủ ở bên trong. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp đem hắc võ sĩ hoàng đế cùng hắc ám chủ tịch quốc hội làm trung tâm và hơn 1.000 hắc ám sinh vật hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Màu đỏ sậm vô tận làm cho sinh vật địa ngục đột nhiên bị bao phủ vào tràn ngập biểu lộ giật mình. Không đợi đám người kịp phản ứng, thân ảnh lạnh như băng của Tề Nhạc đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đông nhiên nhìn thấy Tề Nhạc, hắc ám chủ tịch quốc hội cùng hắc võ sĩ hoàng đế không khỏi sắc mặt đại biến, người nam nhân trước mắt này đã từng đánh bại cả ma vương. Tề tiên sinh, đánh lén chúng tôi chỉ sợ sẽ tổn hại uy danh của ngài a. Hắc ám chủ tịch quốc hội nuốt nuốt nước miếng một cái, nhìn Tề Nhạc nói. Tề Nhạc lạnh lùng lên tiếng. Lúc trước các ngươi bắt đế tâm tuyết liên vương, phải chăng các ngươi có nghĩ đến tổn hại uy danh của mình không? Đi ra lăn lộn giang hồ, sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo. Quang mang màu xanh mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt nhóm sinh vật địa ngục. Phong nhận đơn giản do Tề Nhạc phát ra có uy lực vô cùng cường đại. Năng lượng ba động khổng lồ trong nháy mắt lan tràn đến khắp ngõ ngách của Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki giới pháp. Lúc này đây, Tề Nhạc không có lợi dụng năng lực của Tu Di giới tử tách những sinh vật địa ngục này ra mà là ép chúng vào một không gian nhỏ hẹp. Trong lúc nhất thời, đại lượng địa ngục sinh vật hoàn toàn bị đè ép cùng một chỗ. Cảm giác chân không làm bọn hắn căn bản là không cách nào hô hấp, thì lại càng không cần phải nói phản kháng. Thân thể sinh vật địa ngục còn bị phong nhận màu xanh cực lớn lặng yên không một tiếng động xẹt qua, thân thể nguyên một đám sinh vật địa ngục hoàn toàn cứng lại giữa không trung, thân thể của bọn hắn kèm theo ánh sáng màu xanh đồng thời biến mất, bị Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki giới pháp vứt ra ngoài, người chết không cần phải lại lưu lại. Đập phát chết luôn ngàn sinh vật địa ngục đối với Tề Nhạc chẳng qua là việc không thể đơn giản hơn. Hắn thậm chí không có đi liếc mắt nhìn đám người này. Hắc ám chủ tịch quốc hội chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc. Đây chẳng qua là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi, trong thế giới màu đỏ sậm này chỉ còn hai người là hắn và Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế. Riêng cảm giác sợ hãi đã làm cho thân thể của hắn vô thức sợ run lên. Đối mặt địch nhân mạnh như thế, hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ phản kháng cũng không có. Người đi chết đi. Năng lượng màu xanh sẫm khổng lồ từ sau lưng Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế phún dũng mà ra, hắn cơ chuôi trường kiếm màu đen cực lớn đánh tới Tề Nhạc. Hắc ám năng lượng vô thiên cái địa lao về phía, tuy rằng hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Tề Nhạc, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không muốn nhận thua khi khí tức tử vong bao phủ xuống. Thân thể của Tề Nhạc vẫn không nhúc nhích, chỉ giơ lên tay phải của mình. Không một chút thanh âm phát ra, năng lượng màu xanh sẫm vừa mới đi tới cách người Tề Nhạc ba thước thì lặng yên không một tiếng động biến mất. Chương 1285, báo thù diệt chủ tịch quốc hội, 3. Mũi cự kiếm màu đen rơi vào lòng bàn tổ ủy cầu Tề Nhạc, khoe miệng Tề Nhạc không khỏi toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình cùng cự kiếm trong tay giống như đã bị Tề Nhạc hoàn toàn dính chặt rồi, cho dù hắn hiện tại muốn bỏ trường kiếm ra cũng không được. Ngay sau đó, hắn thấy được một màn vô cùng khủng bố. Trên trường kiếm, từng vết rách dần dần xuất hiện và nhanh chóng lan tràn. Vết rách không chỉ xuất hiện trên thân kiếm, đồng thời cũng xuất hiện ở trên người hắn. Thống khổ mãnh liệt kèm theo cảm giác như bị xé rách linh hồn làm cho Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế không khỏi thảm hô một tiếng. Phịch một tiếng, một mảnh xương mù màu xanh sẫm nổ tung lên trước người của Tề Nhạc, Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế biến mất, thân thể của hắn cùng linh hồn lạc ấn trong khoảnh khắc đó đã bị Kỳ Lân Vân Lực cường hãn nổ thành bột mịn. Đây không phải là đọ sức cùng một đẳng cấp. Đến phiên ngươi. Âm thanh đến người tới. Hắc ám chủ tịch quốc hội thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, Tề Nhạc cũng đã xuất hiện ở cách hắn một xích, 0.33m. Thuấn di. Khí cơ khóa chặt, năng lượng bao phủ làm cho thân thể Hắc ám chủ tịch quốc hội hoàn toàn trở nên cứng ngắc lại, giờ khác này thậm chí ngay cả ngón út hắn cũng không thể nâng lên nổi. Thân ảnh màu lam xuất hiện từ sau lưng Tề Nhạc, hàn ý ngưng tự như thực chất thậm chí còn nồng đậm hơn cả Tề Nhạc đem lại rất nhiều. Dung nhan tuyệt mỹ. Khí tức quen thuộc làm cho Hắc ám chủ tịch quốc hội đã minh bạch rất nhiều điều, chỉ là hắn không còn cơ hội để thể nghiệm điều gì nữa. Quang mang màu xanh ra trời trực tiếp bao trùm lên thân thể của hắn, Hắc ám chủ tịch quốc hội trực tiếp biến thành một tòa băng điêu. Ánh sáng màu lam lập lòe, chỉ trong nháy mắt, Hắc ám chủ tịch quốc hội đông thành tượng băng và bị nghiền nát thành từng khối băng bay tán loạn. Không có chút mùi vị huyết tinh, có lẽ kết cục như vậy đối với hắn mà nói đã là tốt nhất rồi. Tuyết nữ không đi nhìn chút ít khối băng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt nàng đã tràn ngập nhu tình. Tề Nhạc. Cảm ơn anh. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Giữa chúng ta còn cần nói hai chữ cảm ơn sao? Đây là một chuyện anh sớm phải làm nhưng một mực kéo dài tới bây giờ, anh thật là xấu hổ. Tuyết nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không, anh có nhiều chuyện phải làm. Thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Dưới tình huống như thế mà anh vẫn không quên chuyện của em. Tề Nhạc, em biết, anh. Hừ. Nhạc đặt nhẹ tay lên môi thơm của tuyết nữ rồi nhu hòa nói. Chỉ cần em biết, như vậy đủ rồi. Không cần nói ra, được chứ. Nói đến đây, sắc mặt của hắn hơi đổi, Tề Nhạc trầm giọng nói. Bọn chúng tới rồi, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn nữa. Phải đi về rồi. Quang ảnh màu đỏ sậm biến mất là lúc Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ đã ở trên không trung ngàn thước. Ma Vương, Hades, Lucifer cộng thêm Lãnh Nhi, cơ hồ đồng thời đuổi đi theo phương hướng của hai người. Tề Nhạc cười nhẹ một tiếng. Như thế nào, bệ hạ còn không muốn buông tha ta sao? Đây chỉ là lễ vật tặng cho các ngươi mà thôi. Ân oán lúc trước của chúng ta cùng Hắc Ám chủ tịch quốc hội, ngươi có thể hỏi Lãnh Nhi. Không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi, gặp lại sau. Ánh sáng màu xanh vần quanh, lập tức gia tốc. Đừng nói là Ma Vương cùng Hạ Đẹp hiện tại đều không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất, cho dù đám người khôi phục thực lực, hơn nữa cộng cả hai người lại cũng không thể đuổi kịp Tề Nhạc tám vân đình phong, chỉ còn cách một khoảng ngắn phong vân lực. Mắt nhìn quang ảnh màu xanh viễn độn rất nhanh, Hạ Đẹp ngăn cản Ma Vương. Đừng đuổi theo, có thể đó là cái bẫy. Hai tay của Ma Vương nắm chặt, xương cốt vang lên những tiếng răng rắc. Tuy rằng hắn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt khi nhìn phương hướng Tề Nhạc rời đi lại tràn đầy oán độc. Trên mặt Lãnh Nhi hiện lên vẻ đắng chát, lúc này nàng căn bản không phải muốn trợ giúp phụ thân xâm chiếm địa cầu, mà là ấn ký linh hồn trước kia nàng cùng Tề Nhạc cân ái. Bên kia, giáo hoàng Mạ Tỷ cùng Vũ Mâu chỉ phát hiện quân đội địch nhân có chút di động, nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn còn muốn tìm kiếm Tề Nhạc ý đồ thuyết phục hắn thì Tề Nhạc cùng quân đoàn sinh tiếu đã biến mất. Tiểu đội thập nhị sinh tiếu căn bản là sẽ không đi hỏi Tề Nhạc tại sao phải ly khai chiến trường. Trong lòng bọn họ mệnh lệnh của Tề Nhạc chính là sứ mạng cuối cùng của họ, là điều tuyệt đối không thể vi phạm. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về tới Viêm Hoàng, Tề Nhạc trực tiếp đem tiểu đội thập nhị sinh tiếu cùng Thương Băng, Tuyết Nữ thu vào bên trong không động ấn của mình. Sau đó, lập tức lặng lẽ rời đi chiến trường. Khi Tề Nhạc vừa mới rời đi sau khi 5 phút đồng hồ, Mạ Tý lập tức hướng liên quân hạ mệnh lệnh của Tề Nhạc. Đương nhiên, mệnh lệnh hoàn toàn là do hắn bịa đặt ra. Tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, vùng ngoại thành Bách Lâm, tất cả hỏa lực hạng nặng mà liên quân chuẩn bị nhiều ngày nay trong nháy mắt phô thiên cái địa tập trung bắn về phía quân đoàn Nhiên Thiêu. Tề Nhạc tự nhiên có thể cảm giác được năng lượng ba động sau lưng. Nhưng mà đây không còn là phạm vi mà hắn lo lắng. Hiện tại Tề Nhạc chỉ nghĩ tới Sivu có tạo nên nhiều tổn thương cho quốc gia mình trước khi mình kịp trở về tiêu diệt hắn hay không. Tề Nhạc, không nghĩ tới hắn lại tới nhân gian, lần này không cần ngươi xuất thủ, có ta như vậy đủ rồi. Thanh âm trầm thấp của Ngưu Ma Vương vang lên trong lòng của Tề Nhạc, hắn mỗi một lần xuất hiện đều đột nhiên như vậy, không có bất kỳ báo hiệu, bất quá, Tề Nhạc cũng đã hình thành thói quen này. Được rồi, vậy giao cho ngươi, ta cũng dễ thở hơn. Chỉ hy vọng ngươi đừng để hắn chạy thoát. Tề Nhạc hồi đáp. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc này đây hắn nếu như còn có thể chạy trốn, ta cũng không phải là lao ngưu rồi. Đến lúc đó, ngươi phải trợ giúp ta ngăn cản lộ tuyến hắn chạy trốn là được. Ngươi cũng không hy vọng hắn tiếp tục quậy phá ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng các ngươi phải không? Tề Nhạc nói. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, Lão Ngưu, ngươi có thể cũng giúp ta làm một chuyện sau khi tiêu diệt Sivu hay không? Ngưu Ma Vương trầm ngâm một chút, nói. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nếu như sau này, ngươi gặp nguy hiểm gì ta sẽ cứu ngươi một mạng. Dùng một cái mạng để đổi ngăn cản Sivu thoát đi, có lẽ đã rất rẻ a. Trong lòng của Tề Nhạc có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Lão Ngưu lại có thể đáp ứng thống khoái như thế, thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có. Phi hành, tiếp tục mà phi hành, trong thế giới cựu tinh Liên Châu Hắc Ám, Tề Nhạc đã có một thời gian ngắn không biết lúc nào là ban ngày, lúc nào là đêm tối rồi. Dưới chân, các loại cảnh vật không ngừng sẽ qua, thêm nữa. Chương 1286, Báo thù diệt Chủ tịch Quốc hội, 4. Thời gian phi hành trên bầu trời là bóng đêm vô tận, cộng thêm tiếng biển cả dưới chân rì rào khiến cho Tề Nhạc sinh ra một loại cảm giác kỳ dị như đi vào Hắc Ám. Nếu như không là tinh thần lực của hắn đủ cường đại có thể bay qua địa dương thì sợ rằng hắn sẽ bị lạc phương hướng cũng không chừng. Tề Nhạc trực tiếp trở lại trong kinh thành, bởi vì hắn nhất định phải hiểu rõ tình huống mới được. Sau khi tiến vào cảnh nội nước Cộng hòa Viêm Hoàng, Tề Nhạc đem tinh thần lực của mình toàn diện mở ra, bởi vì lúc trước phong vân lực kèm theo linh hồn tăng lên, hiện tại khí tức tinh thần của hắn đã tăng lên tới một trình độ trước nay chưa có. Hoàn toàn có thể tiến hành tìm tòi phạm vi lớn đối với một quốc gia. Nhưng mà điều làm Tề Nhạc kinh ngạc là tinh thần lực của hắn tìm tòi ở kinh thành, trong một phạm vi rất lớn căn bản cũng không có phát hiện khí tức của Sivu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Sivu đã cường đại đến trình độ tinh thần lực mạnh hơn cả mình sao? Đối với tình huống như vậy, trong lòng của Tề Nhạc tràn ngập nghi hoặc. Cơ Đức chắc là không lừa gạt mình, tìm không thấy Sivu, chỉ có thể nói rõ hoặc là thực lực của hắn vượt xa chính mình, nhất là tại phương diện tinh thần lực, nhưng vậy cơ hồ là không có khả năng. Phải biết, từ lần trước Sivu chạy trốn, mặc dù mình đã mất đi Hiên Viên Kiếm, nhưng mà năng lượng bản thân đã tăng lên tới một trình độ vô địch, Sivu cho dù cường đại cũng không thể đuổi theo kịp tốc độ tăng lên của mình. Như vậy, chỉ có một cái khác giải thích, Sivu nhất định là có phương pháp gì che giấu khí tức bản thân, cũng chỉ có như vậy mới có thể không thể làm mình tìm kiếm được. Khó trách ban đầu ở thời kỳ viễn cổ cự thú ngay cả Lão Ngưu cũng không cách nào tìm kiếm bóng dáng của hắn. Người này, đúng là trở nên càng ngày càng rảo hoạt rồi. Dưới tình huống không có tìm được Sivu, Tề Nhạc cũng chỉ có thể trước lựa chọn phản hồi kinh thành nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Đây là quốc gia của mình, mặc dù không có cái gì có thể hủy diệt lực lượng của Sivu, nhưng muốn tìm được hắn hiển nhiên là phi thường dễ dàng. Rất xa, Tề Nhạc đã thấy được cảnh đêm lệ mê người trong kinh thành, tuy rằng này cảnh đêm là cưỡng bức tồn tại, nhưng nó vẫn đẹp như thế. Bằng vào phán đoán của tinh thần lực, Tề Nhạc bay thẳng đến phương hướng building đồng thời bấm điện thoại gọi Cơ Đức. Khi Tề Nhạc bay vào kinh thành, hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ trong kinh thành đều phi thường yên tĩnh. Sinh mệnh khí tức cảm đạm so với trước kia ít đi không biết bao nhiêu lần. Nhất là thực vật kia bị 10 ngày hắc ám bao phủ đều trôi qua đại lượng. Một ít thực vật đã héo rũ yếu ớt, chỉ có những số kiên cường mới còn sống sót. Đồng thời, Tề Nhạc còn phát hiện, trên đường phố kinh thành chứng kiến rất ít người đi đường, khắp nơi đều phi thường yên tĩnh. Bất luận bây giờ là ban ngày hay là đêm tối, xuất hiện tình huống như vậy hiển nhiên là không bình thường. Cửa lớn trung phục building đóng chặt, khi Tề Nhạc lúc đến nơi này, phụ tử Cơ Đức, Cơ Trường Minh cùng nhiều cảnh vệ đã đứng chờ ở nơi này. Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ, Tề Nhạc nói: "Bác trai, cháu đã trở về." Cơ Trường Minh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Cháu trở lại rồi, nếu còn không quay lại thì ta thật không biết làm như thế nào xử lý sự kiện kia." "Đến đây đi, đi theo ta." Sivu xuất hiện đã tạo thành tổn thất lớn, nhưng hắn vẫn cần nói rõ tình huống cho Tề Nhạc cùng với hiện tại để suy tính trước rồi mới hành động. Đi vào bên trong tổng bộ Viêm Hoàng Hồn, Cơ Trường Minh trực tiếp dẫn Tề Nhạc vào trong mật thất an toàn nhất, để những người khác rời đi, chỉ có hắn và Tề Nhạc lưu trong phòng. "Tề Nhạc, vất vả cho cháu rồi. Nếu như không phải sự tình gấp gáp, chúng ta cũng sẽ không vội vã gọi cháu về như vậy. Trước tiên nói một chút về tình huống bên kia của cháy đi, địa ngục cùng minh giới bây giờ như thế nào?" Cơ Trường Minh không trước tiên là nói về khốn cảnh Viêm Hoàng, trái lại hỏi trước Tề Nhạc tình huống của Tây Phương, thể hiện ra tâm tính trầm ổn của tướng quân. Tề Nhạc nói ngắn gọn hết thể những gì đã phát sinh ở Tây Phương cho Cơ Trường Minh nghe, nghe xong Cơ Trường Minh không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cười khổ nói: "Nói như vậy, chúng ta đem cháu gọi trở về, bên kia chỉ sợ ngăn cản không nổi rồi." "Chuyện này..." Tề Nhạc nói: "Bác trai, ngài không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta vẫn còn, cũng không nhất định sợ địa ngục cùng minh giới. Trước giải quyết chuyện tình quốc gia của ta mới là trọng yếu nhất, không phải sao?" Cơ Trường Minh mỉm cười, nói: "Nếu như ai cũng ái quốc như cháu thì ta có thể lựa chọn về hưu rồi." "Được rồi, ta trước tiên đem tình huống bên này của chúng ta nói cho cháu một chút. Kỳ thật, hiện tại chúng ta phải đối mặt không chỉ là quái vật mới xuất hiện hơn một ngày thời gian, hơi trọng yếu hơn đấy là cựu tinh Liên Châu đã cho chúng ta đã mang đến tổn thất thật lớn, không chỉ có quốc gia chúng ta, dưới tác dụng của cựu tinh Liên Châu toàn bộ thế giới đều bị ảnh hưởng cực lớn." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trong mắt toát ra quang mang cực kỳ lo lắng. "Tình huống bên ngoài khi cháu trở về trên đường có lẽ đã thấy được. Cựu tinh Liên Châu xuất hiện khiến tất cả thực vật đều đình chỉ sinh trưởng, hơn nữa có xu thế bắt đầu héo rũ. Nhân loại chúng ta cùng các loại động vật bởi vì không có ánh mặt trời cũng sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Tuy rằng ánh mặt trời nhân tạo có thể dùng nhưng chỉ một phần nhỏ không đủ cải biến tình hình. Hiện tại chúng ta đối mặt có thể nói là tai nạn cực lớn xưa nay chưa từng có. Không ai có thể nói rõ tổn thất tính cho tới bây giờ, nhưng ít ra, vấn đề lớn nhất của chúng ta là thực phẩm." Trong lòng của Tề Nhạc cả kinh, lúc này hắn mới đột nhiên nghĩ đến, phát hiện trên địa cầu gặp nguy cơ cũng không chỉ là địa ngục, minh giới cùng Sivu ba người này, còn có tồn tại thứ tư chính là cựu tinh Liên Châu. Nếu như nói địa ngục, minh giới cùng Sivu hiện tại chỉ phát ra phần nổi của nguy cơ. Như vậy, hiện tượng thiên văn đặc thù của cựu tinh Liên Châu ảnh hưởng đúng là toàn bộ địa cầu A. Ánh mặt trời, quang mang bình thường ai cũng sẽ không đi để ý, nhưng khi mất đi nó thì nhân loại mới hiểu được nó là trọng yếu đến cỡ nào. Đã không có ánh mặt trời, chẳng khác nào đã mất đi một trong n những nguồn suối tánh mạng. Thực phẩm thiếu hụt sao? Nghĩ đến cựu tinh Liên Châu cũng đã trở thành một bộ phận lớn của kiếp nạn, tâm tình của Tề Nhạc không khỏi trở nên càng thêm trầm trọng. Cơ trường Minh nói, trước mắt thì vấn đề thực vật cơ bản chưa đủ lớn, dù sao quốc gia chúng ta là một đại quốc nông nghiệp, lương thực dự trữ phi thường sung túc. Ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Vì có thể làm cho mọi người giảm bớt tiêu hao, cũng trong bóng đêm tận lực giảm bớt tổn thương, hiện tại quốc gia đã hạ lệnh công ty đều đình chỉ vận chuyển, tất cả nhân viên về nhà nghỉ ngơi, do quốc gia thống nhất cấp cho khẩu phần lương thực duy trì sinh hoạt. Chương 1287, Sivu Nguyên Vẹn, 1. Lương thực cùng nước uống trong thời gian ngắn tuy rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà rau quả, hoa quả, những đồ vật này ắt không thể thiếu lại ra vấn đề lớn rồi. Cháu cũng biết đó, đã không có ánh mặt trời, những thực vật này căn bản chính là không cách nào sinh trưởng. Mặc dù trong kho lạnh cũng có một chút cất trữ, nhưng mà hơn 10 ước nhân khẩu của nước ta sẽ tiêu hao số lượng thiên văn rau quả, hoa quả. Những ngày này, đã có ngày càng nhiều người không được ăn rau quả, hoa quả rồi. Chỉ có thể dựa vào một ít vitamin dược vật mới có thể duy trì cơ năng thân thể đối, nhưng mà, đây dù sao không phải kế lâu dài. Thời gian dài nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn đấy. Ta nói những thứ này đều là cựu tinh Liên Châu hiện nay mang đến ảnh hưởng rõ ràng nhất, còn có thật nhiều ảnh hưởng mặt trái khác đang không ngừng tích tụ. Lúc này đây ảnh hưởng đối với toàn thế giới thật sự là quá lớn. Không ai có thể hình dung loại cảm giác này là cái gì. Nếu để cho ta nói thì đây là hủy diệt cả thế giới. Tề Nhạc, cháu có thể nói cho ta biết phải như thế nào mới có thể chấm dứt hiện tượng cựu tinh Liên Châu này hay không? Như thế nào mới có thể để cho thế giới một lần nữa khôi phục lại bình thường không? Nghe cơ thượng tướng nói xong, sắc mặt của Tề Nhạc đã trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn biết mình trước đó cân nhắc tình huống chiến tranh ở phương Tây là một sai lầm. Chính thức có thể rông dài không phải mình, mà là địa ngục cùng minh giới A. Đám hắc ám sinh vật này có thể đạt được năng lượng lớn nhất trong bóng đêm. Mà đám người chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian thì nhân loại sẽ gặp phải tai họa thật lớn. Đồ ăn khan hiếm, tất nhiên sẽ làm trong nhân loại dung chuyển, cả nhân loại đều sẽ gặp phải nguy cơ có tính diệt tộc. Bác trai, ngày trước đừng có gấp. Muốn để cho địa cầu khôi phục bình thường và giải trừ tình huống cựu tinh Liên Châu thì hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Một là chờ đợi. Theo cháu được biết, hiện tượng thiên văn cựu tinh Liên Châu nếu như dưới tình huống kết nối vị diện tà ác cùng địa cầu chúng ta sẽ một mực duy trì chừng một năm. Một năm về sau sẽ tự hành giải trừ. Đương nhiên, nếu như địa cầu bị những tà ác kia chiếm lĩnh về sau, như vậy hết thể sẽ rất khó nói. Dù sao, không có ai biết tình huống sau khi bị chiếm lĩnh là gì, rất có thể sẽ tiếp tục duy trì cựu tinh Liên Châu. Phương pháp khôi phục thứ hai chính là chúng ta triệt để hủy diệt thực lực tà ác đến địa cầu, sau đó chặt đứt thông đạo bọn chúng cùng địa cầu khiến cho cựu tinh Liên Châu bị phá vỡ, chỉ cần từng hành tinh chuyển động chênh lệch thì mặt trời sẽ xuất hiện lại thôi. Trong mắt cơ trưởng mình toát ra một tia quang mang ảm đạm. Chính thức gặp phải thời điểm nguy cơ như vậy, ta mới hiểu được lực lượng của nhân loại chúng ta là nhỏ bé tới bực nào. Tề Nhạc, hiện tại chúng ta có thể dựa vào lực lượng của cháu. Tiếp theo ta sẽ nói về tình huống của con quái vật kia. Vừa nói, cơ trưởng mình đi đến phía trước màn hình lớn. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là vùng ngoại thành kinh thành, ngay sau đó, hình ảnh kịch liệt chấn động. Một cự nhân cao hơn 10 mét từ đằng xa dần dần tới gần, nửa trên không trung là máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng đang không ngừng phóng ra đạn đạo về phía cự nhân. Nhưng mà hắn phảng phất không có bất kỳ phản ứng gì, năng lượng ba động khổng lồ không ngừng từ trên người hắn phóng xuất ra. Chiến phủ vô cùng lớn mỗi một lần chém ra đều mang đến tổn thất cự đại mà. Dù cho trong bóng đêm, thân ảnh khổng lồ cũng được quay vô cùng rõ ràng. Đúng vậy. Tên gia hỏa này không phải ai khác chính là trạng thái bổn tướng của Sivu. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là Sivu nhìn bề ngoài so sánh với lần gặp mặt trước đó cường đại hơn, đạn đạo hoành kích với hắn mà nói hoàn toàn như là gãi ngứa. Năng lượng ba động khổng lồ không ngừng tăng lên, công kích đối với quân đội Viêm Hoàng, hắn căn bản chẳng thèm ngó tới. Thân thể khổng lồ của hắn tản ra một tầng quang trạch màu xanh sẫm chưa từng có. Càng làm Tề Nhạc chú ý chính là cánh tay của Sivu đã bị đứt hiện tại lại khôi phục. Hơn nữa không có gì khác so với trước kia. Bên trong hai con người lóe ra quang mang lãnh đạm, không có táo bạo, tựa hồ hết thể sinh vật trong mắt hắn đều sẽ là vật bị hủy diệt. Bác trai, hắn hiện tại ở địa phương nào? Tề Nhạc trầm giọng hỏi. Cơ trưởng Minh nói. Hắn ở một nơi phía tây nam cách kinh thành hướng ước chừng 200 dặm, người của chúng ta đã không ngăn được hắn nữa. Hắn chuyên môn hướng phía quân đội mạnh nhất trung kích, tuy rằng tốc độ không nhanh. Nhưng mà một quân đoàn đã có hơn phân nửa sức chiến đấu tổn thất trên tay hắn. Hiện tại các đại quân đội từ phụ cận đã điều khiển quân đội hoàn tất tập kết vùng ngoại thành kinh thành, tùy thời chờ xuất phát, nhưng mà ta rất hoài nghi quân nhân chúng ta có thể chống đỡ được hắn không. Bất quá, cháu đề nghị tứ đại gia tộc quả thật không tệ, nếu như không phải có đám người cùng Viêm Hoàng Hồn từ bên cạnh quấy rối, nói không chừng quái vật này đã sát nhập kinh thành. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, bác trai, người này giao cho cháu đi. Quân đội tập kết ở kinh thành thì lưu lại bảo vệ kinh thành. Đại gia hỏa này không phải quái vật bình thường, hắn đến từ viễn cổ. Mà tên của hắn, bác nhất định đã nghe qua. Hắn tên là Sivu. Cơ trưởng Minh toàn thân cứng đờ, thất thanh nói. Thượng cổ ma thần Sivu. Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói. Đúng vậy, chính là Sivu dẫn theo tộc cửu lê suýt nữa hủy diệt tổ tiên nhân loại chúng ta. Cơ trưởng Minh cười khổ nói. Khó trách hắn là cường đại như thế, nguyên lai dĩ nhiên là thượng cổ ma thần. Tề Nhạc, cháu có thể nắm chắc đối phó với hắn sao? Tề Nhạc mỉm cười, đáp. Bác trai, bác yên tâm đi. Thẳng thắn nói cho ngài, trước kia cháu đã giao thủ với hắn một lần. Đương nhiên, không phải tại thời đại này của chúng ta, tuy rằng hắn càng cường đại hơn khi đó, nhưng mà cháu nắm chắc có thể hủy diệt hắn. Cơ trưởng Minh ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, hắn thật sự có chút không rõ. Trên người Tề Nhạc đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật chính mình chưa có phát hiện. Bác trai, bí mật này xin ngài đừng nói cho người thứ ba biết, cháu không muốn bị quốc gia coi là quái vật. Cháu có thể cam đoan với bác là Tề Nhạc lúc sinh thời chỉ biết công hiến vì quốc gia của mình. Cơ trưởng Minh dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền từ trong trạng thái giật mình tỉnh táo lại, hắn chậm rãi gật nhẹ đầu, nói. Ta hiểu được, Tề Nhạc, cháu yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là người thân tín nhất của ta. Kỳ thật, cháu căn bản là không cần cam đoan với ta điều gì, cháu đã sớm dùng hành động của mình chứng minh rồi. À, đúng rồi, Minh Minh đâu? Nó vẫn khỏe chứ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu. Minh Minh rất khỏe, bác chờ một chút. Chương 1288, Sivu Nguyên Vẹn, 2. Vừa nói hai mắt của Tề Nhạc nhắm lại, tinh thần lực rất nhanh lan tràn ra. Ngũ thải quang mang dần dần sáng lên, trong quang mang lóe ra, một đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, lập tức dọa cơ trưởng Minh nhảy dựng. Sao lại lôi em ra? Tuy rằng em đã đạt tới cấp bậc 9 vân, nhưng mà chỉ có 12 người chúng ta tu luyện cùng một chỗ thì mới có hiệu quả tốt nhất. Minh Minh chưa thấy hình đã thấy tiếng, quang ảnh biến thành thật thể, một thân váy dài thành tú động lòng người xuất hiện ở trong mật thất. Chứng kiến cơ trưởng Minh trước mặt, Minh Minh sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng, lập tức hét lên một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực người cha của mình. Từ lần trước tiến về thời kỳ viễn cổ cự thú đến nay, nàng một mực đều không có rảnh gặp mặt cha mình, lúc này đột nhiên nhìn thấy thì đương nhiên là vui mừng quá đỗi. Cha! Minh Minh ôm thật chặt cơ trưởng Minh, trong mắt lập tức trở nên đẫm lệ mông lung. Cơ trưởng Minh có chút choáng váng. Con gái trống rông xuất hiện, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hắn nhận thức. Tuy rằng hắn cũng biết Tề Nhạc có được thực lực cực kỳ cường đại, nhưng một màn trước mắt, dù sao vẫn quá thần kỳ. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt Tề Nhạc toát ra vẻ mỉm cười, nói. Minh Minh, hiện tại em còn trách anh kéo em đi ra không? Minh Minh từ trong sự kích động tỉnh táo lại, nàng cùng 11 người sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ vừa tiến vào trong lĩnh vực ngũ hành thì lập tức đã bắt đầu tu luyện. Tề Nhạc biết rõ đám người đều đạt tới cấp bậc 9 vân sẽ phi thường cường đại, chính bọn hắn như thế nào lại không biết điều này. Nhất là 8 người khác còn không có đạt tới 9 vân thấy như Nguyệt, Minh Minh các nàng cường đại như thế nào thì càng thêm cố gắng tu luyện. 12 người là cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không có Tề Nhạc làm hạch tâm, nhưng mà thân ở trong lĩnh vực ngũ hành được khí tức ngũ hành ảnh hưởng, tốc độ tu luyện của họ tăng phúc lẫn nhau khiến họ nhận được hiệu quả càng lớn. Nhất là sau khi có người đạt được 9 vân thì bắt đầu phụ trợ người không có đạt tới. Như vậy theo số lượng người đạt cấp bậc 9 vân ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện của đám người cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Bởi vì một mực đắm chìm trong tu luyện, đám người thậm chí lúc sinh tiếu tiểu đội tiến vào đến ngũ hành trong lĩnh vực tu luyện cũng không biết, thì càng không biết Tề Nhạc đã mang của bọn hắn trở lại nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Tề Nhạc, đây là nơi nào? Như thế nào có vẻ giống tổng bộ của Viêm Hoàng Hồn A? Tề Nhạc cười nói, không phải giống, mà là chính nó. Chúng ta đã về nước rồi. Sao lại là nó? Chúng ta đã trở về nước rồi sao? Chẳng lẽ chiến đấu bên kia đã xong hay sao? Thủ hạ của Ma Vương không phải còn có tiếp cận 200 vạn quân đội sao? Tề Nhạc cười khổ nói. Bởi vì Sivu đi tới Viêm Hoàng chúng ta, vì thế chúng ta phải trở lại. Trước đem chuyện trong nước giải quyết rồi mới làm chuyện khác. Lúc này Minh Minh đã hoàn toàn từ bên trong kinh hỉ vừa rồi tỉnh táo lại, nhìn thật sâu Tề Nhạc. Nàng tự nhiên minh bạch chiến đấu ở bên kia không có chấm dứt mà Tề Nhạc lại về nước có ý vị như thế nào. Trên gương mặt đẹp của Minh Minh toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Anh đó, vẫn luôn hành động theo cảm tính như thế. Bất quá, nếu như là em cũng nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Cha, con rất nhớ cha đó. Sau khi hiểu rõ tình huống, Minh Minh không khỏi bắt đầu làm nũng với cha mình. Cơ trường Minh giả vờ nghiêm túc nói. Con còn nghĩ tới ta. Mẹ của con không biết theo ta lại nhảy quá nhiều, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Đã có nam nhân, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không muốn rồi. Minh Minh làm sao nhìn không ra vẻ vui mừng trong đáy mắt phụ thân, nàng thẻ lưỡi đáng yêu nói. Làm sao mà như vậy chứ? Cha, là con bề bộn nhiều việc. Không tin cha hỏi Tề Nhạc xem, con là chủ lực chiến đấu a, không có con thì không làm được gì hết. Phải không Tề Nhạc? Một bên hỏi Tề Nhạc. Một bên vẫn không quên bày ra bộ dạng uy hiếp hắn. Tề Nhạc mỉm cười, gật nhẹ đầu, nói. Xác thực, Minh Minh hiện tại đã phi thường cường đại rồi, ngay cả cháu cũng phải sợ nàng mấy phần. Khuôn mặt của Minh Minh đỏ lên, trừng mắt Tề Nhạc đe dọa. Anh cứ nói lung tung đi, xem sau này em thu thập anh thế nào. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Anh sợ quá a bác trai, bác xem nàng có hung dữ không. Từ khi Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, tâm tình cơ trường mình khó được một hồi nhẹ nhõm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Chuyện của vợ chồng son hai con ta không còn được. Tề Nhạc, chuyện kia cứ quyết định như thế đi. Cháu đi đi, ta chờ tin tức tốt của cháu. Đến lúc đó, ta nhất định phải xin công chủ tịch cho cháu. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Lấy công thì không cần. Xử lý xong Sivu. Cháu còn phải đi Tây Phương mau chóng hủy diệt toàn bộ sinh vật vị diện tà ác mới có thể để cho địa cầu khôi phục bình thường. Bác trai, chúng cháu đi đây. Tề Nhạc cũng không thu Minh Minh vào ở bên trong không động ấn mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng rời khỏi tổng bộ Viêm Hoàng Hồn. Phi hành tại giữa không trung, Tề Nhạc hỏi. Minh Minh, tình huống của mọi người như thế nào? Thân thể đã khôi phục chưa? Minh Minh tựa vào trên người Tề Nhạc nói. Đã đều khôi phục. Ngũ hành lĩnh vực đúng là một chỗ tu luyện phi thường thích hợp. Lần trước chiến đấu tuy rằng làm cho năng lượng của mọi người lượng đều tiêu hao phi thường to lớn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng khô kiệt, nhưng mà tiêu hao một lần này đối với chúng ta rất có lợi, tiềm lực của mọi người đều tăng lên. Chúng ta đang toàn lực trợ giúp Quan Tinh tăng lên tới cấp bậc 9 vân, nếu như không phải anh để cho em đi ra, nói không chừng hiện tại đã hoàn thành rồi. Tề Nhạc có chút kinh ngạc mà nói. Quan Tinh. Hắn có thể đạt tới cấp bậc 9 vân trước những người khác sao? Nhưng mà hắn trở thành sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ trễ nhất mà. Điều này sao có thể? Trên gương mặt đẹp của Minh Minh toát ra vẻ đắc ý, nói. Sao lại không có khả năng, anh không biết gì hết. Hiện tại chúng ta tu luyện đã có rất nhiều tâm đắc, anh không thể tưởng được. Dưới tình huống tu luyện tập thể, mọi người chúng ta thông qua ngũ hành lĩnh vực cùng năng lượng tự nhiên chi nguyên anh giao phó có thể đem năng lượng của tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, tận khả năng trợ giúp một người tiến hành tu luyện, tuy rằng làm như vậy đối với tốc độ chỉnh thể tăng lên sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà như chúng ta bây giờ có thể đạt tới cấp bậc 9 vân này thì không giống, bởi vì ai đạt tới 9 vân thực lực sẽ tăng lên vô số lần, hơn nữa trong khi tu luyện hoàn toàn ở vào trạng thái cho đi không nhận lại. Vì thế cứ thêm một người thành cao thủ 9 vân thì người phía sau tu luyện sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 1289, Sivu Nguyên Vẹn, 3. Đơn giản mà nói, như Nguyệt tỷ thời điểm phá tan bình cảnh chín vân là khó khăn nhất, nhưng mà, về sau em cùng Từ Đông, có trợ giúp của nàng thuận lợi nhiều hơn, dùng cái này suy ra, tiếp tục như vậy tốc độ mọi người tăng lên tới chín vân sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Tề Nhạc kinh hỉ nhìn Minh Minh nói, vậy mọi người hiện tại tại sao phải lựa chọn Quan Tĩnh? Từ thực lực bản thân của hắn thì hẳn là yếu nhất trong mọi người, tốc độ giúp hắn tăng lên chắc sẽ chậm nhất. Minh đã minh bạch Tề Nhạc nói gì, nàng nói, còn không phải là vì muốn trợ giúp anh khi chiến đấu sắp tới sao. Anh không được quên, Quan Tĩnh không chỉ là sinh tiếu chư chiến sĩ, đồng thời, hắn cũng kế thừa một bộ phận năng lực của thần thú huyền vũ, mà em và Như Nguyệt tỷ cùng Từ Đông phân biệt kế thừa huyết mạch của Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, cộng thêm Quan Tĩnh huyền vũ chư thì chính là thượng cổ tứ đại thánh thú. Ấn Linh tiền bối nói cho mọi người biết, khi tứ thánh thú tụ tập cùng một chỗ có thể một mình phóng xuất ra một lĩnh vực cường đại, tuy rằng không cách nào cùng sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực của chúng ta so sánh với, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ đó. Tới lúc đó, phương thức chiến đấu của chiến đấu có thể có càng nhiều lựa chọn, cũng có thể đối mặt địch nhân một cách dễ dàng hơn. Tề Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, may mắn có Ấn Linh tiền bối nhắc nhở, nếu không chúng ta thật không biết huyết mạch tứ thánh thú còn có thể sử dụng như vậy. Minh Minh hì hì cười nói, anh chưa nghe nói nhà có người già như có bảo vật sao. Nghe Minh Minh nói xong, trong lòng Tề Nhạc đột nhiên khẽ động, đúng a. Ấn Linh cùng Hiên Viên Hồn đều là linh hồn trong thập đại thần khí, có thể nói là tánh mạng trí tuệ sinh tồn lâu nhất trên cái thế giới này. Vân lực của mình hiện tại đã tăng lên tới bình cảnh, không thể tiếp tục đột phá. Mà mình bây giờ không biết tu luyện thế nào nữa mới tốt, có lẽ Ấn Linh sẽ có biện pháp. Đáng tiếc hiện tại hắn cũng không có thời gian đi hỏi thăm Ấn Linh, trong lòng âm thầm quyết định, đợi xử lý xong chuyện của Sivu thì trước khi trở lại Tây Phương nhất định phải hướng Ấn Linh hỏi thăm một chút xem sao. Minh Minh bị Tề Nhạc thu vào bên trong không động ấn, sắp đối mặt Sivu, tuy rằng thực lực của Minh Minh đã rất khả quan, nhưng Sivu có được bản cổ phủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một khi phát hiện tại chính mình không có Hiên Viên kiếm, nhiệm vụ chủ yếu đối phó Sivu vẫn nên giao cho Lao Ngưu là được rồi. Một bên phi hành, Tề Nhạc có chút không tin đem tinh thần lực của mình toàn bộ mở ra, ngưng tụ trong một phạm vi nhất định cảm thụ khí tức của Sivu. Hắn không tin, Sivu có thể bằng vào năng lượng cùng tinh thần lực che giấu không một chút sơ sót. Khoảng cách tới địa điểm theo lời cơ thượng tướng đã càng ngày càng gần, phạm vi ngưng tụ tinh thần lực của Tề Nhạc càng lúc càng nhỏ. Nhưng mà, làm hắn giật mình chính là vẫn không thể phát hiện khí tức của Sivu. Chẳng lẽ, hắn thật sự đột phá, hoàn toàn đã vượt qua cấp độ của mình sao? Không. Tề Nhạc tuyệt đối không tin. Bất quá, mặc dù không có tìm kiếm được khí tức của Sivu nhưng Tề Nhạc đã tìm được vị trí chuẩn xác. Bởi vì tinh thần lực của hắn cảm giác được rõ ràng cao thủ của Viêm Hoàng Hồn cùng tứ đại gia tộc đang ở đó. Đám người một mực ngăn cản Sivu thì nhất định Sivu đang ở nơi đó. Thân thể lập tức gia tốc, khoảng cách vài chục km đối với Tề Nhạc mà nói chẳng qua là trong nháy mắt công phu mà thôi. Rất xa, hắn đã nghe được tiếng gầm cường hoành kịch liệt khiến cho dãy núi chung quanh bị run rẩy. Bởi vì do cửu tinh liên châu tác dụng mà cho địa cầu hoàn toàn biến thành một thế giới hắc ám, vì thế từ Tề Nhạc hiện tại có thể thấy rõ ràng đại lượng các loại màu sắc quang mang đang không ngừng phóng thích ra. Hiển nhiên là Viêm Hoàng Hồn cùng tứ đại gia tộc đang áp dụng chiến thuật du đấu chống lại Sivu. Càng lúc càng tới gần thì đã chứng minh phán đoán của Tề Nhạc. Đúng vậy, Sivu đang bị vây trong dãy núi, bàn cổ phủ cực lớn trong tay hắn mang theo thần sắc dữ tợn, nhưng mà ánh mắt của hắn lại rất trầm tĩnh mà lạnh như băng. Hắn lúc này hoàn toàn hiện ra bản thể, chỉ là làm Tề Nhạc giật mình chính là tinh thần lực của hắn vẫn không tìm thấy khí tức của Sivu. Sivu đứng ở nơi đó không hề có một tia khí tức năng lượng nào phóng thích, nếu như không phải thân thể cao tới 10m kia quá bắt mắt thì chỉ sợ sẽ rất dễ bị lầm tưởng thành người bình thường. Siêu cấp cường giả lại có thể đem khí tức hoàn toàn che giấu, làm cho Tề Nhạc có chút khó có thể tin, nhất là khi hắn cảm giác được năng lượng của Sivu tựa hồ còn cường đại hơn cả chính mình thì loại cảm giác này càng thêm trở nên mãnh liệt. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Bàn cổ phủ trong tay Sivu nhẹ nhàng vung lên, lập tức một đạo hôi bạch sắc quang mang phiêu nhiên mà ra, xa xa một đạo quang ảnh màu sắc rực rỡ lập tức biến mất. Tất cả năng lượng công kích chỉ cần đến trước mặt hắn thì ngay cả tổn thương cũng không có đã biến mất trong vô hình. phảng phất chung quanh thân thể của Sivu có một vòng năng lượng vô hình bảo hộ hắn, nhưng mà có năng lượng vô hình tồn tại thì tại sao lại không có khí tức năng lượng? Tình huống kỳ dị trên người Sivu không khỏi làm cho Tề Nhạc xuất hiện sự cảnh giác, lúc này hắn tự nhiên không thể đợi được nữa, nếu không tổn thất bên mình sẽ càng lớn hơn. Lân giáp màu đen lặng yên không một tiếng động bao trùm trên người của Tề Nhạc, thân hình lóe lên, hắn đã bay vọt qua đánh về phía Sivu. Thần sắc Sivu vẫn luôn bình thản bỗng cảm giác được khí tức của Tề Nhạc lập tức sắc mặt đại biến, bàn cổ phủ trong tay trực tiếp vung lên. Một cỗ tinh thần chấn động cường hành vô cùng lập tức đánh tới phương hướng của Tề Nhạc cùng với công kích năng lượng của bản cổ phủ bổ ra. Trong mắt Tề Nhạc thần quang điện xạ, thân thể vọt tới trước ngạnh xanh cường hành cải biến phương hướng giữa không trung bay vòng sang một bên, đồng thời tay phải chém ra, trả lại cho Sivu một đạo quang mang màu xanh. Hào quang năng lượng song phương phóng thích chiếu rọi, Sivu lập tức thấy được bộ dạng của Tề Nhạc. Kỳ thật dù cho không cần con mắt nhìn, khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc phát ra hắn cũng cực kỳ quen thuộc rồi. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sivu đột nhiên chứng kiến Tề Nhạc, trong lòng của hắn kinh ngạc không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, khí thế đột nhiên rơi vào hạ phong. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc, trong lúc nhất thời thì thảo tựa như có chút sợ hãi. Tề Nhạc tự nhiên biết rõ Sivu sợ hãi không phải mình, mặc dù mình đã từng có được Hiên Viên Kiếm, nhưng thực lực thủy chung không cường đại bằng Sivu. Người mà hắn chính thức sợ hãi hẳn là Ngưu Ma Vương mới đúng. Chương 1290, Sivu nguyên vẹn, 4. Cảm nhận được năng lượng ba động cường đại trên người Sivu, Tề Nhạc không khỏi có loại cảm giác kiến liệp tâm hỉ, thấy cái mình thích là thèm. Vì sao ta không thể ở nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi đến hiện đại? Có phải là do năng lượng cửu tinh Liên Châu đã đưa ngươi tới nơi này không? Tề Nhạc lạnh lùng nhìn Sivu, vân lực trên người chậm rãi tăng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm bàn cổ phủ trong tay Sivu, thần khí có được lực công kích cường đại tùy thời cũng có thể tạo thành tổn thương chính thức cho hắn, dù cho Tề Nhạc đối với chính mình 10 phần tự tin, nhưng chắc chắn sẽ không dám chủ quan. Thần sắc ngốc trệ của Sivu chậm rãi khôi phục, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt âm tình bất định, thanh âm của hắn nghe có chút cổ quái. Xem ra, ngươi cũng bị cố lực lượng kia truyền tống đến thời đại này. Có phải là do Hiên Viên Kiếm đưa ngươi tới không? Tề Nhạc nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không có khả năng hoàn toàn biết rõ tình huống của Sivu, nhưng nghe ý của hắn, tựa hồ là bị bản cổ phủ đưa đến thời đại này. Sivu, ta vốn chính là thuộc về cái thế giới này. Ngươi đã đi tới thế giới của ta, cũng không cần ta về thời kỳ viễn cổ cự thú tìm ngươi. Hôm nay, ở chỗ này chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt Sivu chớp liên tục. Nhân loại, ngươi luôn âm hồn bất tán mà quấn quýt lấy ta làm gì, chẳng lẽ giữa chúng ta có cửu hận gì sao? Thẳng thắn mà nói thì hắn thật sự không muốn cùng Tề Nhạc chiến đấu, càng xác thực mà nói là sợ hãi không muốn chiến đấu với Ngưu Ma Vương tùy thời có thể xuất hiện. Phải biết, lúc trước cho dù hắn đã có được bản cổ phủ trước mặt Ngưu Ma Vương thậm chí ngay cả một chút lực lượng hoàn thủ đều không có a. Gặp lại cường giả như vậy, hắn thực không biết mình còn có thể còn sống lúc này rời đi hay không. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Rất đơn giản, thì bởi vì ngươi là Sivu, vì thế chúng ta tất nhiên là địch nhân. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Hoàng đế bệ hạ là sư phụ của ta, ngươi nói đi, ta có phải nên đối địch với ngươi không? Sivu nhìn Tề Nhạc. Trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, nhưng hắn vẫn không có tức giận. Nhân loại, không bằng chúng ta thương lượng một chút như thế nào. Thời đại này, khí tức năng lượng ít hơn thời đại kia của chúng ta rất nhiều. Mà bất luận là ngươi hay là ta, năng lượng đều đã đạt đến trạng thái bình cảnh, kết hợp lực lượng hai người chúng ta muốn thống trị thời đại này thật sự là rất dễ dàng. Hắc ám khí tức tại nơi này rất nồng đậm, ta thậm chí sau khi thống trị có thể tặng cho ngươi một nửa lãnh địa cùng nô lệ. Ở thời đại này, căn bản không lực lượng gì có thể chống lại chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng có thể trở thành vương giả một phương sao? Đến lúc đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cam đoan, sau này tuyệt không mang lại cho ngươi bất cứ phiền phức gì, như thế nào? Lúc này, của tứ đại gia tộc cùng Viêm Hoàng Hồn dần dần xuất hiện ở chung quanh, trong bọn họ đại đa số người tự nhiên đều là nhận thức Tề Nhạc. Từ khi Sivu xuất hiện đến nay, đám người mặc dù miễn cưỡng chống cự, nhưng trong nội tâm bọn hắn cũng tràn đầy sợ hãi. Các loại thủ đoạn công kích đám người đều thử qua rồi, nhưng mà không cách nào tạo ra thương tổn cho Sivu. Sivu lại như mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa hí lộng bọn hắn, mỗi một lần xuất thủ đều lấy đi một tánh mạng. Đối với ma thần này, chống cự trong lòng mọi người đã hạ xuống mức thấp nhất, nếu như không phải là vì thủ hộ kinh thành, chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy trối chết rồi. Nhưng mà giờ này khắc này, Tề Nhạc đột nhiên xuất hiện lại đem trọn chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Thời điểm cự nhân đối mặt với Tề Nhạc tràn ngập sợ hãi lại có chút ít cầu khẩn, không khỏi là cho cường giả tứ đại gia tộc cùng Viêm Hoàng Hồn rất là giật mình. Nhất là tộc trưởng của tứ đại gia tộc, bọn họ tuy rằng cũng biết Tề Nhạc phi thường cường đại, nhưng mà lại không nghĩ rằng hắn đã cường đại đến trình độ như thế. Khi Tề Nhạc kêu tên của Sivu thì sau lưng tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Sivu, dĩ nhiên là Viêm Hoàng ma thần đáng sợ nhất trong truyền thuyết Viêm Hoàng. Đám người đang đối kháng cùng ma thần, nếu như không phải Tề Nhạc xuất hiện, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ là toàn quân bị diệt, mà không có bất kỳ khả năng khác. Tề Nhạc tự nhiên không biết những người khác đang suy nghĩ gì, nhìn Sivu, trong mắt của hắn toát ra một tia khinh thường. Sivu, ngươi xứng hợp tác cùng ta sao? Ta nói hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Nếu như bản thân ngươi tự sát thì ta sẽ cho ngươi toàn thây. Đáng tiếc chính là linh hồn của ngươi cùng tinh thần lạc ấn ta phải hủy diệt. Để tránh ngươi lại tử hôi phục nhiên, cho tàn lại cháy ý nói hồi sinh. Những người khác lúc này rời đi thôi, nơi đây không cần các người nữa. Vừa nói dứt lời, một vòng quang hồ màu xanh từ trên người Tề Nhạc phóng thích ra, các cường giả tứ đại gia tộc cùng Viêm Hoàng Hồn chung quanh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thân thể đã bay bổng về phương xa. Phải biết, đây chỉ là năng lượng Tề Nhạc tiện tay vung lên. Bọn họ minh bạch, trận chiến đấu này không thể nào là đám người có khả năng tham dự, cho dù là một số người trong đó có thực lực tương đối mạnh cũng không dám lại lưu lại xem cuộc chiến. Một lát sau, những cường giả đồng phương này đều rút lui. Sivu âm tình bất định nhìn Tề Nhạc, nguyên bản một tay nắm chặt bàn cổ phủ lúc này đã đổi thành hai tay, hắn lạnh giọng nói. Nói như vậy, nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn đối nghịch với ta. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Thật sự không có ý tứ, ai bảo thanh danh của ngươi kém như vậy. Sivu, xin lỗi, hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại tánh mạng của mình, ta không muốn lại đi khắp nơi tìm ngươi. Thanh sắc quang mang dần dần lan tràn, dùng Sivu cùng Tề Nhạc làm trung tâm, từng vòng gió lốc màu xanh dần dần xuất hiện chung quanh. Chúng không phải là gió bình thường, tựa như Tề Nhạc ban đầu ở thần giới thần phong cốc, lúc này do người chế tạo nên sức gió khí tức linh hồn tràn đầy. Năng lượng ba động khổng lồ không ngừng đề thăng, mỗi một lần tăng lên sẽ khiến cho ánh sáng màu xanh chung quanh trở nên càng cường liệt vài phần, đem chiến trường của Tề Nhạc cùng Sivu chiếu sáng. Sivu không có đi nhìn những cơn lốc gió này, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người Tề Nhạc. Vừa rồi hắn cũng là bởi vì không cẩn thận mới bị Tề Nhạc lợi dụng bất tử lĩnh vực trọng thương, mà giờ này khắc này, hắn tuyệt đối không thể để cho sự tình đồng dạng phát sinh. Nhân loại, tốc độ tiến bộ thực lực của ngươi nhanh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Sivu nhìn Tề Nhạc, vẻ dè chừng và sợ hãi trong mắt trở nên sâu hơn. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cũng không tệ, ta cảm giác năng lượng của ngươi cũng trở nên càng thêm tinh thuần so trước kia. Thậm chí là tinh thần lực của ta đều không thể tìm kiếm năng lượng tồn tại của ngươi. Sivu, ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Chương 1291 Thần khí Hạo Thiên Tháp, 1. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Sivu. Nếu ngươi đã muốn giết ta thì rất nhanh ngươi sẽ biết. Đến đây đi, ta muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì có thể hủy diệt ta. Bất quá, chúng ta phải nói trước, nếu là hai người chúng ta quyết đấu, như vậy thì không cho phép kẻ thứ ba nhúng tay. Cho dù là ngươi với tư cách triệu hoán sử lệnh kỳ lân cũng không được. Tề Nhạc nhìn Sivu, không khỏi có cảm giác muốn cười. Người này tựa hồ trở nên càng thêm thông minh cùng âm hiểm hơn trước kia. Rõ ràng dùng lời nói gạt mình cho thấy sợ lao nghiêu. Bất quá, dùng trí thông minh của Tề Nhạc như thế nào lại mắc lừa chứ? Hắn giang hai tay ra nói. Ngươi đã muốn quyết đấu một vs một vậy thì đụng, bất quá trong lúc quyết đấu, ngươi không được chạy trốn. Sivu hừ lạnh một tiếng đáp. Chỉ cần là chiến đấu một vs một, ta tại sao lại phải chạy? Thân là ma thần viễn cổ vĩ đại nhất. Lực lượng của ta như thế nào người có thể hiểu rõ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi chịu trong chiến đấu 1 vs 1 không chạy trốn thì cứ làm như thế. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta thật sự rất muốn cùng ngươi solo một hồi. Bất quá, có người lại bất đồng toàn tính chứ. Lao Ngưu, giao cho ngươi. Chuyện cười, Tề Nhạc làm sao có thể dưới loại tình huống này đi solo cùng Sivu. Tuy rằng hắn rất hy vọng có thể đại chiến với Sivu sau khi thực lực của hắn tăng lên, nhưng mà hiện tại cửu tinh Liên Châu hàng lâm, chờ đợi hắn đi làm còn có thật nhiều. Dưới tình huống không có Hiên Viên Kiếm, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể hủy diệt Sivu. Hiện tại có Lao Ngưu làm lao động miễn phí thì ngu sao mà không dùng. Dù sao Lão Ngưu sớm muộn cũng sẽ ra tay, dứt khoát để hắn là đi, mình cũng không phải tiêu hao một chút năng lượng nào. Trong lúc sắc mặt Sivu đại biến thì Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Tề Nhạc lui ra rất xa, hai tay khoanh lại trước ngực bày ra bộ dạng xem kịch vui, mà vòi rồng màu xanh chung quanh lúc này đã tăng lên tới độ cao 100 mét, bầu trời đều bị che phủ. Phong năng lượng tràn ngập linh hồn tuy rằng còn chưa đủ để ngăn cản được sự sắc bén của bản cổ phủ, nhưng muốn ngăn cản Sivu một chút thì hoàn toàn đủ rồi. Ít nhất, như Sivu trước kia sử dụng chiêu ve sầu thoát xác trước mặt bình chướng linh hồn vòi rồng thì không có bất kỳ tác dụng nào nữa. Ngưu Ma Vương vẻ mặt âm trầm nhìn Sivu. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy? Trước sau hai lần đều bị ngươi đào thoát trước mặt của ta. Ta xem. Ngươi lúc này đây còn có bản lãnh gì có thể chạy khỏi nơi này? Vừa nhìn thấy Ngưu Ma Vương xuất hiện, sắc mặt Sivu đã trở nên khó coi tới mức cực điểm. Hắn nhìn hầm hầm Tề Nhạc bên cạnh. Ngươi không phải nói cùng với ta solo sao? Tên tiểu nhân ngươi, nhân loại các ngươi đúng là gian trá. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Sivu, ta có nói người solo với ngươi là mình đâu. Ta chỉ nói là solo. Không có nói là ta và ngươi solo. A, ngươi đã muốn solo mà ta không chọn cho ngươi một đối thủ đáng tầm thì chẳng phải hổ danh tên tuổi ma thần của ngươi sao? Lao Ngưu, giao cho ngươi rồi. Bất quá, Sivu ngươi đại khái có thể yên tâm, vừa rồi lời nói của ta tuyệt đối không sai, chỉ cần ngươi không chạy trốn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không liên thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn trong chiến đấu đào thoát thì phải hỏi ta trước. Nghe Tề Nhạc nói xong, Sivu biết rõ hôm nay muốn thoát khỏi nơi này thì sẽ phải đối mặt với hai người Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương. Hai lần trước mà thoát được có thể nói lợi dụng phối hợp không ăn ý của Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương để tạo cơ hội hỗn loạn đào tẩu. Còn lần này lại không giống nhau, Ngưu Ma Vương rõ ràng đã cảnh giác rất lớn, tuyệt sẽ không cho phép chính mình đơn giản đào thoát, mà khí tức năng lượng trên người cả nhân loại kia cường đại hơn trước kia rất nhiều, tinh thần lực của hắn thủy chung khóa chặt tại trên người mình. Lúc này đây còn muốn đào thoát, chỉ sợ cũng chỉ dựa vào thực lực bản thân xông đi ra ngoài. Ngưu Ma Vương, ta và ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao phải đối xử với ta như vậy? Lúc trước, ngươi chủ động đưa ra trợ giúp tộc Cửu Lê, nhưng mà bây giờ ngươi lại xuất thủ với ta. Chẳng lẽ chúng ta không phải minh hữu sao? Vừa rồi lời của ta đối với tên nhân loại cũng có hiệu quả với ngươi. Nếu như ngươi đồng ý thì chúng ta sẽ liên thủ chiếm lĩnh cái thế giới này khiến nó thành lãnh địa của chúng ta. A, không, chiếm lĩnh thời đại này, ta thậm chí nguyện ý dâng tặng ngươi làm chủ. Nghe thanh âm vội vàng của Sivu, Lão Ngưu khinh thường điểu môi nói. Coi như là muốn chiếm lĩnh cái thế giới này. Ngươi cho rằng ta cần trợ giúp của ngươi sao? Không sai. Ban đầu ở thời kỳ viễn cổ cự thú ta xác thực chủ động đưa ra bộ phận hung thú trợ giúp ngươi đấu với nhân loại. Mà ta thì dẫn theo hung thú đối phó thần thú. Nếu như có thể thành công, thời kỳ viễn cổ cự thú chính là duy ngã độc tôn. Đáng tiếc chính là về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm ta không thể không cải biến ý nghĩ này. Hơn nữa tới cái thời đại này, Sivu ngươi không biết ta tại sao phải đối phó ngươi sao? Sivu có chút mở mịt lắc đầu, ánh mắt nhìn Ngưu Ma Vương toát ra một tia hỏi thăm. Từ Ngưu Ma Vương xuất hiện đến bây giờ, khí tức bên trên cũng không có mang cho hắn áp lực quá lớn, ngữ khí cũng bình thản hơn trước kia làm cho trong lòng Sivu không khỏi sinh ra vài phần ảo tưởng. Ngưu Ma Vương cười nhạt một tiếng nói. Cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này ngươi có lẽ hiểu được. Ta sở dĩ muốn đối phó ngươi cũng là bởi vì ngươi đã nhận được bản cổ phủ, đó căn bản là đồ vật ngươi không thể nắm giữ. Ngươi đã hiểu chứ? Bản cổ phủ. Ngươi là vì bản cổ phủ mới đối địch với ta. Sivu ngơ ngác nhìn Ngưu Ma Vương. Trong nội tâm lập tức kịch liệt giằng co. Ánh mắt khóa chặt bản cổ phủ trong tay, hào quang bên trong con ngươi chớp liên tục tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, chính là vì bàn cổ phủ. Bàn cổ là chiến phủ khai thiên lích địa, không phải là thứ mà tên gia hỏa như ngươi có thể sử dụng. Hiện tại ngươi nói cái gì cũng đã chậm, kết cục của ngươi một khắc này đã kết thúc. Tề Nhạc vừa nói rất đúng, nếu như ngươi muốn cho mình toàn thây thì tự động thủ đi. Trên tay Ngưu Ma Vương không có bất kỳ vũ khí, hai tay chắp sau lưng nhìn Sivu như con gà quay đang nằm trên đĩa, sắp đưa tới miệng. Sivu nhìn Ngưu Ma Vương, mạnh mẽ cắn răng một cái, nói: "Tốt, cho dù như thế, ta biết rõ sai rồi. Ta nguyện ý đem bản cổ phủ tặng cho ngươi. Như vậy ngươi có thể buông tha ta không?" Ngưu Ma Vương nghe xong hắn mà nói không khỏi sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi thật sự chịu đem bản cổ phủ đưa cho ta?" Sivu cúi đầu, tuy rằng bộ dáng vẫn còn có chút do dự, nhưng hắn vẫn kiên định gật nhẹ đầu như trước. Chương 1292, Thần khí Hạo Thiên Tháp 2. Ạt vì bảo trụ số mạng của ta. Bàn cổ phủ mặc dù tốt, nhưng ta cũng nguyện ý đưa cho ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta mới được. Trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một đạo lệ mang. Lấy ra đi. Vừa nói hắn vừa giơ tay về phía Sivu. Lúc này, thân thể của hắn cũng không chế bằng độ cao chừng 10 mét, nhìn bề ngoài trên cơ bản đồng dạng cùng Sivu. Khí tức trên người Sivu có chút không ổn định nhưng hắn vẫn túi đầu bay về phía Ngưu Ma Vương, tựa hồ tại lưu luyến không rời nhìn bản cổ phủ. Thanh bạch sắc quang mang nhàn nhạt không ngừng lóe ra bên trên bản cổ phủ, khí tức thần khí cường đại cho dù ở xa xa Tề Nhạc cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Dù sao sở cũng là siêu cấp thần khí công kích đồng nhất cấp bậc với Hiên Viên Kiếm. Bàn cổ phủ đối với Sivu mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Nhìn bàn cổ phủ trong tay Sivu sắp đưa tới Lao Ngưu, không biết vì sao, trong lòng của Tề Nhạc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng mà, hắn không có động, bởi vì hắn thủy chung không cách nào nắm bắt được cảm giác đó là gì. Lao Ngưu thò ra tay. Ngay tại thời điểm hắn duỗi bàn tay lớn ra sắp bắt được bản cổ phủ thì đột nhiên thay đổi bất ngờ. Một tiếng gào thét điên cuồng lập tức buộc phát trong miệng Sivu, bản cổ phủ trong tay hắn bỗng nhiên phóng xuất ra một đoàn bạch sắc quang mang mãnh liệt giống như một mặt trời màu xanh trắng buộc phát giữa hắn và Ngưu Ma Vương. Lưỡi búa cự đại hoàn toàn hóa thành một đạo năng lượng cứng rắn ngạnh xanh chém vào ngực của Ngưu Ma Vương. Đánh lén khoảng cách gần như vậy, Ngưu Ma Vương cũng không có lộ ra có nửa phần bối rối. Thần sắc trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn, sát khí lập tức bộc phát, thân thể nhẹ nhàng động, bay thẳng đến Sivu nhào tới. Cánh tay phải cực lớn của hắn lập lòe đồng dạng một đoàn thanh bạch sắc quang mang, chào tới bản cổ phủ đang bổ về phía hắn. Thấy một màn như vậy, Tề Nhạc không khỏi vô ý thức mà thốt ra: "Lao Ngưu, người điên rồi hả? Bản cổ phủ là cái gì? Bản cổ phủ khai thiên lích địa a?" Lực công kích cường hoành cộng thêm sức nặng cực lớn của bản thân bản cổ phủ không cách nào tưởng tượng nổi, cho dù là thời điểm Tề Nhạc có Hiên Viên Kiếm cũng không muốn va chạm chính diện với nó. Mà Lao Ngưu lại lấy tay muốn tóm lấy bản cổ phủ tràn ngập năng lượng, cái đó và tự sát có cái gì khác nhau? Cho dù lực lượng của Lao Ngưu đã cường đại đến trình độ áp đảo hắn và Sivu, nhưng tùy tiện tóm lấy một kiện siêu cấp thần khí sắc bén như thế, cũng quá mức lớn mật ra, chẳng lẽ hắn là vì không thể né tránh mới làm như vậy sao? Dùng hy sinh một cánh tay làm đại giá đánh trọng thương Sivu. Ngưu Ma Vương rất nhanh nói cho Tề Nhạc hành động của mình rằng hắn không điên, chẳng những không có điên, hắn còn rất thông minh. Bàn tay lớn của Ngưu Ma Vương vừa lúc gặp phải năng lượng bên trên bàn cổ phủ bộc phát, hai luồng thanh bạch sắc quang mang lại đồng thời bộc phát, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, tay phải của Ngưu Ma Vương trực tiếp đột phá trong thanh bạch sắc quang mang một phát bắt được lưỡi búa của bản cổ phủ. Năng lượng ba động cường đại không có mang cho hắn chút nào tổn thương. Mà cùng lúc đó, quyền trái của hắn cũng đã vung đi ra ngoài thẳng đến ngực của Sivu. Sivu hoàn toàn ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có người có thể dưới tình huống tay không tấc sắt phá vỡ công kích của bản cổ phủ. Điều này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt khiến hắn không thể không tin tưởng. Kinh ngạc của Tề Nhạc còn chưa có dừng lại, Ngưu Ma Vương đột phá năng lượng công kích của bản cổ phủ bắt được lưỡi búa cố nhiên để cho hắn giật mình, nhưng lúc quyền trái của Ngưu Ma Vương oanh kích ngược Sivu thì còn có kinh ngạc lớn hơn. Năng lượng của Ngưu Ma Vương cường đại đến cỡ nào, Tề Nhạc vô cùng tin tưởng. Cho dù hắn hiện tại đạt đến cường đại trình độ như thế, đối mặt khí tức năng lượng của Ngưu Ma Vương vẫn bị cảm giác thâm bất khả trắc đè nén. Đúng vậy, chính là thâm bất khả chắc. Từ mới quen Ngưu Ma Vương đến bây giờ, cảm giác của Ngưu Ma Vương cho hắn đều không có cải biến. Tuy rằng Tề Nhạc mơ hồ cũng biết đây là bởi vì Ngưu Ma Vương thành sử lệnh của mình, lợi dụng khí tức năng lượng trên người mình đột phá, nhưng mà sự cường đại của Lão Ngưu tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lão Ngưu cường đại như thế mặc dù là dùng tay trái nhưng năng lượng từ một quyền kia của hắn tuyệt đối có thể phá hủy một tòa núi cao. Chỉ là một quyền cường hãn chính là như vậy oanh kích trên ngực Sivu thì một màn kỳ dị lại xuất hiện. Một tầng bạch sắc quang mang đống nhiên xuất hiện trước người Sivu, ngay sau đó một tiếng kịch liệt nổ vang đống nhiên vang lên, thân thể Sivu như là mũi tên bay ra ngoài. Sóng xung kích năng lượng cực lớn thậm chí làm cho cơn lốc màu xanh của Tề Nhạc phóng thích run rẩy, mà thân thể của Sivu như là đạn pháo lao đến. Bởi vì một quyền oanh kích cường hành, Sivu lại mượn sức của Ngưu Ma Vương chiếm bàn cổ phủ lại, hơn nữa mắt Tề Nhạc thấy hắn chạy về phía mình thì cảm giác rõ ràng, Sivu sau khi bị Ngưu Ma Vương oanh trúng một quyền thì không có bị bất cứ thương tổn gì. Thời gian đã không cho phép Tề Nhạc đi suy nghĩ đây là tại sao, mắt thấy Sivu xông về bình chướng do cơn lốc do chính mình tạo thành, hắn cơ hồ vọt vào bên trong. Thần phong sắc thực cường đại, nhưng chủ yếu của nó tác dụng là vì phòng ngừa Sivu sử dụng kỹ năng ve sầu thoát xác. Linh hồn năng lượng trong thần phong hoàn toàn có thể ngăn cản Sivu, nhưng mà không có khả năng ngăn cản được sự sắc bén của bản cổ phủ. Thân thể Sivu mượn nhờ lực đánh vào một quyền kia của Lão Ngưu mang đến, lúc này tốc độ của hắn có thể nói là kết hợp được song trọng tốc độ của hắn cùng Lão Ngưu, cho dù là Tề Nhạc cũng cảm thấy được hoa mắt, Sivu cũng đã vọt tới thần phong. Bàn cổ phủ trong tay hắn cũng đã huy động lên trực tiếp ngăn tại trước người vọt tới thần phong. Tốc độ của Sivu nhanh như thế nào thì Tề Nhạc không biết, nhưng hắn tin tưởng Sivu tuyệt đối không nhanh bằng chính mình. Nhưng mà ma thần sinh tồn trên vạn năm xét trình độ giảo hoạt thì Tề Nhạc không thể nào so sánh. Chỉ cần hắn có thể từ nơi này lao ra, rất có thể chính là lại một lần nữa đào thoát ra. Loại tình huống này bất luận là Tề Nhạc hay là Lão Ngưu đều tuyệt đối không muốn chứng kiến. Bởi vậy, trước tiên Tề Nhạc cùng Lão Ngưu đều làm ra phản ứng tương ứng. Tề Nhạc xông vào bên trong mà cùng lúc Lão Ngưu phát hiện mình không thể tạo thành thương tổn cho Sivu thì hai con mắt trâu lập tức đỏ bừng, hai tay cùng lúc làm ra một động tác kéo lại. Khí tức năng lượng khổng lồ mang theo vẻ cường hãn lập tức tràn ngập khắp thần phong, đó là năng lực đặc thù Lão Ngưu trọng lực khống chế. Chương 1293, Thần khí Hạo Thiên Tháp, 3. Tốc độ Sivu lao ra xác thực quá nhanh. Cho dù là trọng lực khống chế, cũng không cách nào đem thân hình của hắn hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng mà năng lượng của Lão Ngưu cũng không kém, làm cho tốc độ của Sivu vọt tới trước giảm bớt một chút, vừa lúc này Tề Nhạc đã chạy tới. Bàn cổ phủ sắc bén dễ dàng phá vỡ thần phong, nhưng ngay tại thời điểm Sivu sắp từ thần phong lao ra thì Tề Nhạc đổi tới. Hai tay hợp lại tạo thành một đoàn tia chớp hình tròn oanh kích thân thể của Sivu. Đồng thời, thân thể của Tề Nhạc nhẹ nhàng sáng ngời, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn chặn lỗ hổng vừa bị Sivu bổ ra. Hết thể những điều này nói thì chậm, nhưng mà hoàn toàn phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch. Tốc độ của Sivu cực nhanh, nhanh đến nỗi chính hắn cũng có chút khống chế không nổi. Dưới tác dụng của trọng lực khống chế, hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, mà bàn cổ phủ đã chém vào thần phong trước mặt, ngay tại thời điểm hắn cho là mình có thể đào thoát thì tia chớp hình tròn đã đến. Bởi vì hết thể những điều này phát sinh thật sự quá nhanh, mà ngay cả Sivu cũng chưa kịp phản ứng. Bàn cổ phủ còn trước người, căn bản là không kịp ngăn cản Tề Nhạc buộc phát ra tia chớp hình tròn nữa. Thanh âm nổ vang kịch liệt đống nhiên vang lên, tia chớp hình tròn hành kích trên người Sivu. Đây chính là lôi năng lượng khổng lồ ngay cả Ma Vương đều e ngại. Tề Nhạc trong lúc vội vàng đương nhiên là dốc toàn lực, năng lượng khổng lồ trong tia chớp hình tròn lập tức bạo phá sinh ra sóng xung kích cực lớn. Ngay cả thân thể của Tề Nhạc cũng bị năng lượng kia phản chấn bay ngược lại. Thần phong chung quanh bởi vì sóng xung kích kịch liệt bị hóa thành hư vô, có thể thấy được một kích này của Tề Nhạc cường hãn tới bậc nào, ít nhất tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhiều so với một quyền kia vừa rồi của Lão Ngưu. Nhưng mà thời điểm thân thể của Tề Nhạc bị lực phản chấn đánh bay thì hắn lại hoảng sợ chứng kiến, bạch sắc quang mang trên người Sivu lại một lần nữa xuất hiện. Tựa như vừa rồi Lão Ngưu hoành kích một quyền kia lên bộ ngực hắn, oanh kích kịch liệt của tia chớp hình tròn đồng dạng bị tấm thảm bạch sắc quang mang phân giải. Thân thể Sivu chỉ cải biến phương hướng một cái thì tiếp tục bắn đi, tốc độ cực nhanh không chênh lệch so với vừa rồi. mà giờ này khắc này thần phong ngăn cản hắn cũng đã biến mất. Quá nhiều kinh ngạc làm cho Tề Nhạc đã có chút ít chết lặng, thân thể vẫn còn bay ngược về phía sau, hắn đã quát lớn một tiếng. Lão Ngưu, ngăn hắn lại. Không cần Tề Nhạc nói, Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng biết mình nên làm như thế nào. Tề Nhạc dù sao cũng đã tranh thủ cho hắn một chút thời gian, một tầng quang mang màu đỏ từ lao trên thân châu bộc phát, hoàn toàn ngăn cản dư âm nổ mạnh của tia chớp hình tròn. Ngay sau đó thân thể của hắn đã kéo dài trực tiếp trong hồng sắc quang mang từ trên trời phủ xuống thân thể của Sivu. Thân thể Sivu vọt tới trước vừa mới đi vào trong ánh sáng màu đỏ thì lập tức giảm tốc độ giống như là xe thể thao ép một phanh lại. Đống nhiên giảm tốc độ nhất thời làm sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng, bàn cổ phủ trong tay điên cuồng huy động, thanh bạch sắc quang mang trực tiếp đem ánh sáng màu đỏ cắn nát, nhưng mà thời điểm lúc này tốc độ của hắn đã hoàn toàn biến mất. Khi ánh sáng màu đỏ tan biến thì Sivu lộ vẻ sầu thảm phát hiện, Tề Nhạc cùng Lao Ngưu phân biệt phiêu phủ ở trước và sau hắn. Sivu có chút thở dốc nhìn Lão Ngưu ngăn cản trước người, ở trong mắt hắn thì hiển nhiên là Ngưu Ma Vương uy hiếp hắn lớn hơn. Huống chi Tề Nhạc cho tới bây giờ đều không có dùng Hiên Viên Kiếm làm hắn sinh ra vài phần cảm giác may mắn. Mặc dù bị Tề Nhạc cùng Lão Ngưu liên tiếp mà tiến công không bị thương một chút nào, nhưng mà Sivu rõ ràng nhìn bề ngoài tràn đầy vẻ sợ hãi, năng lượng cường hãn của bản cổ phủ thủy chung vẫn phóng thích ra trong tay. Tuy rằng lúc này không có thần phong thủ hộ, nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ ràng Ngưu Ma Vương cùng Tề Nhạc một trước một sau đã đem năng lượng của hắn hoàn toàn khóa chặt. Sivu, ngươi được a? Hiện tại ta mới biết được. Vì sao ngươi lại mất tích ở thời đại viễn cổ cự thú, ngay cả thông thiên nhãn của ta đều không thể tìm kiếm được tung tích của ngươi. Nguyên lai ngươi rõ ràng đi tìm nó. Ta nói không sai a? Ngưu Ma Vương cười mỉm nhìn Sivu, chẳng những không có bởi vì công kích không có hiệu quả đối với Sivu mà phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ rất hưng phấn. Sắc mặt Sivu đại biến quá to. Ngươi đã biết cái gì? Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không có vì. Sivu, ngươi cho rằng nhiều hơn một kiện thần khí là có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn sao? Nếu như chỉ có một người Tề Nhạc nhất định là không thể tóm được ngươi, dưới tình huống hắn không có Hiên Viên Kiếm tuy rằng năng lượng mạnh hơn ngươi nhưng mà chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Dù sao, siêu cấp thần khí công kích như Hiên Viên Kiếm cùng bản cổ phủ trong chiến đấu hoàn toàn có thể đem thực lực người sử dụng tăng lên một mức độ lớn. Đáng tiếc hơn là, bây giờ còn có ta ở đây, ngươi cảm thấy... Ngươi đối mặt với hai người chúng ta còn may mắn gì sao? Tề Nhạc, ngươi không cần nhúng tay vào, để cho ta xem hai kiện thần khí của Sivu đến tột cùng có hiệu quả gì. Sivu, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ đào tẩu nữa, mới vừa rồi là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hiện tại lá bài tẩy của ngươi đã hiển lộ, ngươi cảm thấy ta sẽ để chuyện như thế phát sinh sao? Sắc mặt Sivu dần dần phát sinh biến hóa, nhìn Ngưu Ma Vương tràn đầy vẻ khinh miệt trước mặt. Một tia âm tàn dần dần xuất hiện trong mắt hắn. Năng lượng ba động khổng lồ từ trên người hắn không ổn định phóng thích ra. Mỗi một lần phóng thích đều làm cho khí tức của hắn trở nên cường hoành vài phần. Trên người phóng xuất ra hôi hắc sắc quang mang nhiều thêm vài phần màu trắng, đồng thời lưỡng sắc quang mang xanh trắng của bản cổ phủ trong tay hắn cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Tề Nhạc mỉm cười, trong mắt toát ra một tia quang mang cường hoành, hai tay khép lại ở trước ngực, thần quang trong mắt lập lòe. Có Ngưu Ma Vương xuất thủ, hắn chẳng muốn đi công kích Sivu. Ngưu Ma Vương có thể không sợ bàn cổ phủ trong tay Sivu nhưng hắn lại không thể không cố kỵ. Huống chi Ngưu Ma Vương đã nói trên người Sivu nhiều hơn một kiện thần khí. Nói cách khác, ban đầu ở thời kỳ viễn cổ cự thú hai người không tìm thấy Sivu, cũng là bởi vì Sivu đi tìm thần khí. Trong lĩnh vực thần khí mới che giấu năng lượng của hắn và tìm kiếm của Ngưu Ma Vương. Thông thiên nhãn của Ngưu Ma Vương mất đi hiệu quả. Chỉ sợ cũng chính bởi vì tồn tại của món thần khí đó mới làm cho tinh thần lực của mình không cách nào tìm kiếm đến khí tức của hắn a đến tột cùng là thần khí gì có thể làm cho khí tức của Sivu trở nên quỷ dị như thế, hơn nữa có thể tiếp nhận được công kích của mình và Lao Ngưu. Chương 1294, Thần khí Hạo Thiên Tháp, 4. Trong mơ hồ, Tề Nhạc đã đoán được vài phần. Nhưng mà trước khi tại chưa chứng minh là đúng hắn cũng sẽ không tùy tiện cho rằng Sivu đã nhận được cái gì. Dù sao đây hết thảy đã có Lão Ngưu đi dò xét, phán đoán của Lão Ngưu vô cùng chính xác, thực lực của Sivu tăng lên không ít, nhưng mà tại phương diện năng lượng hắn đã không hề là đối thủ của mình rồi. Chỉ là Sivu có được hai kiện thần khí thì thực lực chỉnh thể e rằng sẽ mạnh hơn mình, dù sao mình cũng không thể chống lại vũ khí tính công kích của hắn, mà Lão Ngưu lại không giống vậy, ngay cả bản cổ phủ đều có thể trực tiếp bắt lấy, có hắn đối phó Sivu như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, sự cảnh giác của Tề Nhạc đối với Lão Ngưu không khỏi càng gia tăng thêm vài phần. Lão Ngưu cường đại lại một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tay không chảo khai thiên lích địa bàn cổ phủ phải cần năng lượng cường hãn đến cỡ nào. Tề Nhạc thậm chí không cho rằng chính mình đạt tới cấp bậc 9 vân chính thức có thể làm được điều này. Trước đó trên tay Lão Ngưu tản mát ra thanh bạch sắc quang mang tuyệt đối có vấn đề, chỉ sợ chính là hào quang đó xuất hiện, mới có thể làm hắn đơn giản ngăn cản được công kích của Sivu. Vừa nghĩ, Tề Nhạc chậm rãi lui sang một bên, lúc này đây hắn cũng không phóng thích thần phong nữa, mà chỉ đem năng lượng trong cơ thể ngưng tụ. Kỳ lân huyễn phiêu nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Tề Nhạc biến ảo thành một trường cung, tay phải nắm lấy dây cung hư vô, một mũi tên dài màu vàng do thần phong áp xúc ngưng tụ mà thành im im lặng lặng xuất hiện ngón trỏ cùng ngón giữa trên tay phải của Tề Nhạc. Sivu, ngươi không phải có thể chạy sao? Vậy thì tốt, chờ ngươi lần sau chạy đi, xem ngươi có thể đào thoát dưới tên thần phong của ta hay không? Chỉ sợ trên thế giới này rất khó có được thủ đoạn công kích nhanh hơn mũi tên thần phong của ta, lực công kích ngưng tụ lập tức buộc phát chỉ sợ cho dù là Ngưu Ma Vương cũng chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Dây cung chậm rãi kéo ra, căn bản không cần nhắm trúng, được tinh thần lực khóa chặt, lực xuyên thấu cường hành của tên thần phong đã làm cho phía sau lưng của Sivu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên biết rõ Tề Nhạc chuẩn bị làm cái gì. Chỉ cần hắn có dấu hiệu chạy trốn thì nên đón hắn chính là một mũi tên toàn lực của Tề Nhạc. Tuy rằng chưa chắc sẽ bị thương, nhưng chạy trốn cũng sẽ tan thành bọt nước. Có lẽ là bởi vì do Tề Nhạc kích thích, vẻ hèn mọn cùng sợ hãi trên mặt của Sivu hoàn toàn biến mất, hai mắt trong lúc vô hình đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Nhìn chăm chú Ngưu Ma Vương trước người, tay phải cầm bản cổ phủ chậm rãi giơ lên, tay trái bình thản giơ ra, bạch quang lóe lên. Một tòa tiểu tháp màu trắng trên lòng bàn tay của Sivu. Tiểu tháp màu trắng nhìn bề ngoài như được tạo thành từ bạch ngọc, bên trên cả tòa tháp không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, tất cả nhìn rất sống động. Nhìn bề ngoài vô cùng rung động lòng người, nhất là bên trên góc cạnh điêu khắc một số đồ vật khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ chúng thủy chung đều đang xoay tròn. Tháp trong tay Sivu cao 10m, có độ cao chừng 1m, chỉ vẹn vẹn có 1m. Nhưng trong mắt Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương thì bạch ngọc tháp này tựa hồ có thể bao quát cả thiên địa vào trong đó. Sắc mặt của Tề Nhạc hơi đổi. Hắn rốt cuộc biết Sivu lấy được một kiện thần khí khác là cái gì rồi. Hạo Thiên Tháp chính là Hạo Thiên Tháp, một trong thập đại thần khí bài danh thứ 5. Từ bài danh thì năng lượng của nó có lẽ còn trên cả không động ấn, khó trách Sivu có thể ngăn cản được công kích của mình và Ngưu Ma Vương. Có lẽ nhờ vào năng lượng của Hạo Thiên Tháp mà hắn có thể làm được. Ánh mắt Ngưu Ma Vương hoàn toàn ngưng tụ phía trên tòa Hạo Thiên Tháp ở đằng kia, trong mắt hắn lộ ra quang mang tham lam. Trong ánh mắt hắn tựa hồ còn nhiều thêm mấy thứ gì đó, nhìn Hạo Thiên Tháp rồi lại nhìn bản cổ phủ trong tay của Sivu, hắn lại như là đang nhìn thân nhân của mình, vẫn là ánh mắt lạnh như băng, có cảm giác lại nhiều thêm vài phần nhu tình. Sivu, ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng bội phục đối với ngươi, ngoại trừ tên nhân loại Tề Nhạc thì ngươi là một người duy nhất làm ta bội phục. Tề Nhạc đã nhận được Hiên Viên Kiếm cùng không động ấn, không nghĩ tới ngươi lại nhận được tổ hợp thần khí Hạo Thiên Tháp cùng bản cổ phủ đủ để chống lại tổ hợp kiếm ấn. Khó trách ngươi ở trước mặt ta rõ ràng còn dám bày ra bộ dáng này, xem ra ngươi đã yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc này. Sivu căm tức như Ma Vương, lạnh giọng nói. Không như vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ta tỏ ra khúm núm thì ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Ngưu Ma Vương tiếp lời nói. Đương nhiên sẽ không, chỉ có điều, như vậy ta sẽ để cho ngươi chết dễ coi một chút. Bất quá nể mặt ngươi lấy ra Hạo Thiên Tháp, ta vẫn sẽ để cho ngươi chết toàn thây. Hiện tại có thể lấy ra rồi. Ngưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể lập tức tăng lên, tay phải giơ ra. Lúc này đây không còn là thật thể mà là một cái bàn tay lớn hư ảo. Năng lượng màu đỏ sẫm phún dũng về phía Sivu. Hung quang trong mắt Sivu lập lòe, bàn cổ phủ đông nhiên dựng thẳng lên phóng tới cái tay lớn của Ngưu Ma Vương. Trong nháy mắt trời đất phảng phất chỉ có búa ảnh cực lớn, đúng vậy, đúng là bàn cổ phủ thức thứ nhất khai thiên lích địa cũng là nhất thức bá đạo nhất của bàn cổ phủ. thanh bạch sắc quang mang phảng phất quả thực chém thiên địa ra làm hai. Bàn tay cực lớn do quang ảnh tạo thành của Ngưu Ma Vương chém ra lập tức chia làm hai nửa. Mà ngay cả khí thế trên người hắn cũng bị chia làm hai. Thân hình nhoáng một cái, trên người Ngưu Ma Vương xuất hiện một tầng ám hồng sắc quang mang, chỉ thấy quang mang khai thiên lích địa từ trên người hắn chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục bình thường. Ngưu Ma Vương khinh miệt mà nói, muốn thương tổn đến ta. Không có hai thức cuối của bản cổ khai thiên thất thức thì không thể nào làm được. Nhưng mà, ngươi có thể thi triển được sao? Sivu không để ý đến khiêu khích của Ngưu Ma Vương, tay trái vung lên, Hạo Thiên Tháp phiêu nhiên bay ra đón gió biến lớn hình thành một đạo hư ảnh màu ngà sữa trực tiếp đem thân thể của Sivu bao phủ ở bên trong. Hư ảnh màu ngà sữa vây quanh Sivu chậm rãi xoay tròn. Tề Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được, khí tức trên thân Sivu hoàn toàn bị che giấu. Năng lượng của hắn cũng không ngừng áp xúc, mà quang mang Hạo Thiên Tháp phóng xuất ra tạo thành một đạo phòng ngự cực kỳ cường hãn chung quanh thân thể của hắn, so với lúc trước thì hiện tại Hạo Thiên Tháp mới chính thức phát huy lực phòng ngự của nó. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng bay về phía trước, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của Sivu, mắt thấy hào quang Hạo Thiên Tháp trên người Sivu phóng thích, hắn có chút than tiếc mà nói. Chương 1295, Thôn Phệ Ma Thần, 1. À đáng tiếc ga đáng tiếc. Thần khí rơi vào trên người của ngươi, quả thực chính là trà đập nó. Ngươi căn bản cũng không biết Hạo Thiên Tháp phải dùng như thế nào. Buồn cười quá đi, một cái Hạo Thiên Tháp lại cho ngươi trở thành xác rùa đen, thế mà ngươi cũng nghĩ ra. Vừa nói hai tay của hắn cũng đã hướng phía Sivu bắt lấy, lúc này đây trọng lực khống chế trực tiếp phát ra, đồng thời quang mang màu đỏ sậm cũng đã hoàn toàn bao phủ Ngưu Ma Vương cùng Sivu ở bên trong. Hắn muốn làm chính là không để cho Sivu có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Năng lượng ba động cổng lồ lập tức bộc phát, rơi vào đường cùng Sivu chỉ có thể bằng vào bản cổ phủ đón đỡ bàn tay lớn của Ngưu Ma Vương. Đối với Ngưu Ma Vương, trong tiềm thức của hắn rất sợ hãi. Hắn cũng không biết nếu để cho Ngưu Ma Vương bắt được Hạo Thiên Tháp của mình thì sẽ có kết quả gì. Vì thế, hắn thà rằng hao phí một ít năng lượng cũng muốn chủ động phát ra công kích. Thân thể của Ngưu Ma Vương lần nữa trở nên mờ đi, một chiêu này của hắn cùng là bất tử lĩnh vực của không động ấn tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Mặc dù không có sử dụng nhẹ nhàng như bất tử lĩnh vực, đồng thời còn muốn tiêu hao đại lượng của bản thân, nhưng đối với siêu cấp cường giả Ngưu Ma Vương điểm ấy tiêu hao cơ hồ là không đáng kể. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, tay phải của Ngưu Ma Vương vùng lên trực tiếp vỗ vào bản cổ phủ, mà vừa lúc này, Sivu đổi thành hai tay cầm búa. Bàn cổ phủ cực lớn từ trên tay hắn buộc phát ra một cái đường vòng cung huyền ảo bay thẳng đến thân thể của Ngưu Ma Vương. Nhìn bề ngoài chỉ là một búa, kỳ thật do trăm ngàn búa tạo thành. Một búa này căn bản không có sơ hở, kỳ dị nhất chính là dưới tác dụng của Hạo Thiên Tháp năng lượng của một búa này hoàn toàn nội liễm, trong tích tắc đã tới trước người của Ngưu Ma Vương. Trong mắt của Ngưu Ma Vương toát ra một tia kinh ngạc, thân thể rất nhanh lui về phía sau, năng lượng trong cơ thể lập tức bắn ra. Hai đấm đồng thời hoành kích về phía trước, trọng lực khống chế tăng lên tới cực hạn, nhất thời làm động tác của Sivu chậm một nhịp. Nhưng mà đường vòng cung huyền ảo lại như ảnh tùy hình dính lấy thân thể của Ngưu Ma Vương, một đạo quang ảnh màu xanh trắng trực tiếp đuổi theo Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhìn bản cổ phủ trong trận đánh lúc trước còn chống cự vô cùng tự nhiên, lúc này trên mặt lại toát ra vẻ ngưng trọng. Ngưu Ma Vương có chút bối rối thân thể cực lớn không ngừng di động tới giữa không trung. Dưới chân tựa hồ đạp trên một bộ pháp huyền diệu, những nơi đi qua, năng lượng không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều lập tức toát ra thanh bạch sắc quang mang, có vẻ như tay chân luôn cuống. Trong mắt Sivu toát ra một tia quang mang kinh hỉ, tuy rằng sắc mặt của hắn nhìn bề ngoài trở nên tái nhợt, nhưng mà lợi dụng cơ hội này, hắn dốc sức liều mạng tăng năng lượng bản thân lên vài phần. Một ngụm tiên huyết màu lục từ trong miệng Sivu phun ra. Lập tức, quang mang màu xanh sống trên người hắn đại thịnh, mà ngay cả Hạo Thiên Tháp đều tựa hồ có chút không cách nào áp xúc năng lượng khổng lồ kia được. Trong lòng của Tề Nhạc cả kinh, tuy rằng hắn không biết Sivu đang làm gì đó, nhưng cũng có thể minh bạch, Sivu không bị thương mà đột nhiên thổ huyết, hiển nhiên là sử dụng bí pháp, mà bí pháp đương nhiên là lập tức để thăng năng lượng. Xem ra, tên này là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Vừa nghĩ, lôi vân lực trong cơ thể của Tề Nhạc từ tay phải của hắn phiêu nhiên mà ra. Cựu tự chân ngôn theo thứ tự từ trong miệng hắn thốt lên, nương tựa theo chân ngôn để thăng năng lượng, Tề Nhạc đem mũi tên thần phong ngạnh xanh phong ấn trong một tia chớp hình tròn khiến cho mũi tên giải biến thành song thuộc tính, Hắn hiện tại muốn làm chính là dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn rất khó tin tưởng, dùng thực lực của Lão Ngưu sẽ thua ở trong tay của Sivu. Quang mang màu xanh sẫm hoàn toàn phủ lên thân thể của Sivu, thanh bạch sắc quang mang lưới búa bản cổ phủ trên tay hắn đã biến mất, xuất hiện là một tầng quang mang màu đỏ nhạt. Bản cổ phủ kịch liệt rung động lắc lư phảng phất muốn từ trong tay hắn thoát ly, năng lượng khổng lồ không ngừng để thăng, mỗi một lần tăng lên, đều làm Sivu toát ra một tia thống khổ, hiển nhiên hắn đang thừa nhận đau đớn thật lớn. Hồng sắc quang mang bên trên bản cổ phủ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này lưỡi búa bản cổ phủ đã biến mất không thấy gì nữa, Sivu vẫn không nhúc nhích, nhưng bên trên bản cổ phủ đã huyễn hóa ra một tầng hư ảnh nhàn nhạt giống như tùy thời cũng có thể bộc phát. Ngưu Ma Vương đối kháng thanh bạch sắc quang mang, hiển nhiên đạo quang mang là cực kỳ khó chơi đấy. Chỉ là khi hắn không ngừng đánh ra, năng lượng hơi yếu bớt trong thời gian ngắn Ngưu Ma Vương có lẽ không thể tiếp tục ra tay. Sivu, ngươi đúng là muốn chết. Vừa dùng thức thứ 5 bên trong bản cổ phủ khai thiên thất thức đã là trình độ cao nhất ngươi có khả năng đạt tới. Giờ ngươi còn muốn dùng thức thứ 6 sao? Ngươi sẽ không thể nào thành công, lúc đó ngươi tất phải bạo thể mà chết. Sivu lạnh lùng nhìn Ngưu Ma Vương, nói: Lão Ngưu, ngươi cho rằng ta thật sự không biết dùng Hạo Thiên Tháp sao? Không sai, không có Hạo Thiên Tháp, ta bằng vào Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thúc dục năng lượng, đem thực lực của mình tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp 2 tự nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nhưng mà có Hạo Thiên Tháp ở đây, phòng ngự của nó không chỉ có bên ngoài, đồng thời cũng là nội bộ thân thể của mình. Ta liền để cho ngươi nhìn xem ta có thể dùng thức thứ 6 bên trong khai thiên thất thức hay không. Thống khổ trên mặt đột nhiên biến mất, Sivu mạnh mẽ ngẩng đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy Hạo Thiên Tháp giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng. Hỗn độn sơ khai. Đúng vậy, đây cũng không phải là khai thiên lích địa nhưng mà tuy phương thức khác khai thiên lích địa nhưng kết quả lại giống. Quang mang màu đỏ nhạt giữa không trung tạo thành một đạo quang tuyến màu đỏ nhạt, một đầu thẳng xuống dưới đất. Bên kia lại bay thẳng đến chân trời. Nương tựa theo cảm thụ của tinh thần lực, Tề Nhạc hoảng sợ phát hiện. Một đạo quang tuyến màu đỏ nhạt xông về phía chân trời đã phá tan tầng khí quyển. Hỗn độn sơ khai đây là thức thứ 6 bên trong khai thiên thất thức sao. Từ phán đoán của Tề Nhạc, lúc này khí tức năng lượng Sivu trên người buộc phát tựa hồ chỉ kém hơn mình một chút khi mình sử dụng đấu chuyển tinh di mà thôi. Đương nhiên. Đây là Tề Nhạc đang thi triển chính thức đấu chuyển tinh di mà không phải đấu chuyển tinh di cực hạn khi đối phó với tiểu hành tinh. Quang tuyến màu đỏ nhạt giữa không trung biến thành một đạo màn sáng hồng sắc, phương hướng của nó tiến về phía Ngưu Ma Vương, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đi tới trước mặt Ngưu Ma Vương. Mà lúc này Ngưu Ma Vương vừa vặn thò ra hai tay đem đạo thanh bạch sắc quang mang một mực dây dưa với hắn bóp nát. Chương 1296, Thôn Vệ Ma Thần, 2. Mắt thấy quang mang hồng nhạt hướng chính mình đập tới, ánh mắt của Ngưu Ma Vương dường như ngốc trệ trong giây lát, làm cho Tề Nhạc cùng Sivu đều kinh ngạc không hiểu chính là hắn lại không có ngăn cản, mặc kệ cho thức thứ 6 hỗn độn sơ khai bản cổ phủ khai thiên thất thức chạm lên trên người mình. Hắn đang muốn làm gì? Tự sát sao? Trong lúc Tề Nhạc còn đang giật mình thì một cỗ cảm giác đau nhức kịch liệt từ sâu trong linh hồn hắn phát ra khiến Tề Nhạc kêu thảm một tiếng. Hắn suýt nữa từ không trung ngã xuống dưới. Mũi tên dài cũng vô thức phóng ra đi ra ngoài, trong tiếng nổ vang ầm ầm nổ tung lên trên người Sivu. Có lẽ là bởi vì Sivu vì sử dụng hỗn độn sơ khai hao phí rất nhiều năng lượng, lực phòng ngự của Hạo Thiên Tháp lại giảm xuống rất nhiều, một mũi tên của Tề Nhạc lập tức đánh hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Tề Nhạc đầu cảm thấy đầu óc của mình giống như muốn nổ tung. Lộ chân lông toàn thân đồng thời phun trào ra một tầng huyết vụ. Khí tức năng lượng khổng lồ lập tức hỗn loạn, hắn ở trên không trung kịch liệt dãy rua, hai cánh chim màu đen nhập vào cơ thể, khí tức năng lượng của Tề Nhạc hoàn toàn bộc phát ra. Bốn loại vân lực tựa như núi lửa phun trào ra tứ phía, cơ hồ bao trùm phạm vi mấy chục km vuông. Chỉ nghe một thanh âm nổ vang kịch liệt, những địa phương này bị năng lượng của Tề Nhạc phóng thích bao phủ đều nổ tung huyễn lệ như hỏa diễm. Thực lực của Tề Nhạc đạt đến trình độ nào? Năng lượng trong cơ thể hoàn toàn phóng thích tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Tuy rằng năng lượng dần dần phóng xuất ra, nhưng mà thời điểm bắt đầu phun ra đã không kém đầu đạn hạt nhân. Mấy chục ngọn núi chung quanh đồng thời bị san thành bình địa, các loại thuộc tính năng lượng phần tử trong không khí bắt đầu cuồng bạo dị thường. Nó giống như năng lượng gió lốc không ngừng cuốn đi tất cả trong không khí. Sivu cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn thật sự không rõ vì sao một búa của chính mình chém về phía Ngưu Ma Vương mà Tề Nhạc lại có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì liên quan hiệu quả xử lệnh sao? Không có khả năng a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xử lệnh Kỳ Lân bị công kích, bản thân Kỳ Lân sẽ xuất hiện cắn trả. Ngược lại là thời điểm Kỳ Lân xuất hiện nguy hiểm thì xử lệnh của hắn sẽ bị thương tổn mới đúng a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống của Lão Ngưu chỉ tốt hơn so với Tề Nhạc một chút, thần sắc thống khổ đồng thời cũng xuất hiện trên người hắn, chỉ bất quá năng lượng trên người hắn không có không ngừng phóng thích mà thôi. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng ngưng tụ, Lão Ngưu đã ở giữa không trung không ngừng lan lộn. Nếu như không phải hiện tại Sivu cũng không còn lực thì hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích. Nhân cơ hội này đem Tề Nhạc cùng Lão Ngưu đều hủy diệt. Sau khi phóng xuất ra thức thứ 6 của Khai Thiên Thất Thức, năng lượng tiêu hao to lớn khủng bố hơn trong tưởng tượng của Sivu rất nhiều. Hắn vốn cho là mình sau khi thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp để phóng xuất hỗn độn sơ khai còn có thể thừa một ít năng lượng, ít nhất có thể giúp hắn đào tẩu. Nhưng trên thực tế tiêu hao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn bị mũi tên kia của Tề Nhạc bắn trúng, số năng lượng còn lại cũng đều tiêu hao bên trong Hạo Thiên Tháp. Hắn lúc này có thể bảo trì thân thể của mình không từ không trung té xuống đã rất không dễ dàng, chỉ có thể dốc sức liều mạng hấp thu phần tử năng lượng trong không khí bổ sung bản thân. Tuy rằng Sivu cũng rất khát vọng có thể tiêu diệt hai đại địch nhân trước mặt, nhưng hắn cũng biết đây cơ hội là không thể nào. Hắn cho dù khôi phục một ít năng lượng, tối đa cũng có thể duy trì trạng thái hiện tại mà thôi. Tề Nhạc rơi xuống mặt đất giờ như một con nhím khổng lồ, không ngừng phóng thích ra năng lượng, ngay cả bản cổ phủ hắn cũng cầm không nổi thì làm sao còn dám tiến về chỗ Tề Nhạc để năng lượng Tề Nhạc phóng ra ảnh hưởng. Về phần Lão Ngưu, tuy rằng nhìn bề ngoài thống khổ dị thường, nhưng mà năng lượng của hắn vẫn còn, dù chỉ tiện tay xuất một kích thì Sivu hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Bởi vậy, Sivu đã hạ quyết tâm, chỉ cần năng lượng của mình khôi phục một ít thì lập tức rời đi tìm địa phương ẩn nút. Dù sao cũng có Hạo Thiên Tháp giúp hắn che giấu hơi thở, hắn cũng không sợ bị Tề Nhạc hoặc là Lão Ngưu tìm được. Đau nhức kịch liệt là từ sâu trong linh hồn bạo phát đi ra, Tề Nhạc cảm giác đại não cùng linh hồn của mình phảng phất đều bị cắt đứt, thống khổ kịch liệt không ngừng truyền đến, đó là cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua. Tuy rằng thân thể tựa hồ còn có thể khống chế, nhưng mà đau nhức kịch liệt đã làm thần trí của hắn có chút mơ hồ, ngay cả tánh mạng lạc ấn cũng bị rạn nứt vì đau đớn này. Ý niệm cuối cùng trong đầu hắn chính là hỗn độn sơ khai của Sivu, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không thể xúc phạm sao? Mắt nhìn Lão Ngưu cùng Tề Nhạc thống khổ, Sivu kinh hãi lạnh mình rất nhanh khôi phục lấy bản thân năng lượng, hắn đem năng lượng trước ngưng tụ đưa vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Năng lượng Hạo Thiên Tháp tràn đầy ít nhất như vậy có thể bảo vệ chính hắn. Cho dù Tề Nhạc phóng xuất ra năng lượng oanh kích xung quanh cũng không cần phải sợ. Năng lượng Sivu đã khôi phục nửa thành, để cho hắn cảm thấy thời điểm chạy trốn sắp thành thực hiện thì thống khổ trên mặt Lão Ngưu dần dần biến mất, mà Tề Nhạc lăn mình quay cuồng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không tốt. Đây là cảm giác duy nhất của Sivu. Hắn thậm chí không dám lại hấp thụ thêm một phần năng lượng, lập tức hướng một cái phương hướng muốn chạy trốn. Muốn đi sao? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc Sivu phát hiện thân thể của mình đã mất đi khống chế. Một cái thủ trưởng cực lớn xuyên qua năng lượng phòng ngự của Hạo Thiên Tháp chộp vào cổ của hắn, năng lượng ít ỏi trong cơ thể hắn lập tức bị phong ấn. Trong tay hắn chợt nhẹ đi, bàn cổ phủ đã bị rơi vào tay đối phương. Người lấy nó không phải ai khác là Ngưu Ma Vương. Hạo Thiên Tháp vốn là đủ để phòng ngự công kích của Ngưu Ma Vương trong thời gian nhất định, đáng tiếc, hiện tại Sivu thật sự quá hư nhược. Hạo Thiên Tháp căn bản không cách nào phát huy ra hiệu quả chân chính nên mới bị một kích của Ngưu Ma Vương đánh tan. Trong mắt Ngưu Ma Vương lóe ra hồng sắc quang mang như là máu tươi, nhìn ánh mắt đó, Sivu có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ giống như là dã thú thấy được con mồi, tràn ngập quang mang hưng phấn cùng khát máu. Đau nhức kịch liệt đến nhanh và biến mất cũng không chậm, trước khi đau nhức kịch liệt như thủy triều rút đi còn làm Tề Nhạc suýt nữa phát ra kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong. Linh hồn tựa hồ thiếu đi một cái gì đó. Chương 1297, Thôn Vệ Ma Thần, 3. Miễn cưỡng định ra thần trí, Tề Nhạc phát hiện năng lượng trong cơ thể chính mình còn thừa chưa đủ ba thành. Có thể thấy được trước đó phong thích mãnh liệt đến cỡ nào. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, hắn có chút mờ mịt nhìn lại không trung, vừa hay nhìn thấy Lão Ngưu bắt lấy Sivu, trong lòng không khỏi buông lỏng vài phần. Hắn đột nhiên phát hiện, Ngưu Ma Vương cũng đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt ấy lộ vẻ rất kỳ quái. Trong nội tâm đột nhiên chấn động kịch liệt một cái, Tề Nhạc đã ý thức được điều gì. Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn sang bản cổ phủ trong tay. Không hổ là khai thiên lịch địa bản cổ phủ A. Sivu, ta thực cảm ơn ngươi. Vì hôm nay, ta đã chờ đợi một thời gian rất dài, cũng may mắn là bản cổ phủ. Nếu như là Hiên Viên Kiếm thì chỉ sợ ta hiện tại đã biến mất trên thế giới này rồi. Sivu hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải, thân thể của hắn bị khống chế không ngừng run rẩy. Hắn đương nhiên biết rõ rơi vào tay hung thần như Ngưu Ma Vương sẽ có cái kết cục gì. Hiện tại hắn chỉ muốn hy vọng Ngưu Ma Vương có thể cho hắn một cái chết thông khoái. Tề Nhạc nhìn Ngưu Ma Vương. Ngươi là cố ý làm như vậy đúng không? Ngưu Ma Vương cười nhạt một tiếng, nói. Giờ mới hiểu được sao? Đáng tiếc, quá muộn rồi. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Xem ra, từ vừa mới bắt đầu ta đã xem thường ngươi. Ngưu Ma Vương nở nụ cười, cười vô cùng bá đạo. Đúng vậy a. Trước kia ta đã từng nói qua cho ngươi, nếu như không phải ta tự nguyện thì ngươi làm sao có thể thu ta làm sứ lệnh. Kỳ thật, đây cũng là một cái khiêu chiến đối với chính ta. Có thể hoàn thành khiêu chiến này thì ta chắc chắn đột phá đến một cảnh giới mới, một cảnh giới mà ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nói như thế nào thì ta cũng từng làm sứ lệnh cho ngươi một thời gian dài. Yên tâm, ta lập tức sẽ đem hết thể nói cho ngươi biết. Vừa nói, hồng sắc quang mang trên người Ngưu Ma Vương đống nhiên tăng lên, năng lượng khổng lồ lập tức hoàn toàn bao vây thân thể của Sivu. Thân thể Ngưu Ma Vương di động đến sau lưng Sivu, hai tay bóp chặt bờ vai của hắn, năng lượng màu đỏ sẫm vây quanh thân thể của bọn hắn không ngừng luật động. Một tiếng giống thê lương thảm thiết từ trong miệng của Sivu buộc phát ra. A, Ngưu Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Khoe miệng Ngưu Ma Vương toát ra một tia nụ cười tà ác, hắn phun ra hai chữ. Thôn phệ. Ngươi muốn, a. Chỉ nói ra mấy chữ, Sivu lại tiếp tục hét thảm một tiếng. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói. Đúng vậy, ta chính là muốn thôn phệ, cắn nuốt thân thể của ngươi, tánh mạng của ngươi cùng linh hồn của ngươi. Ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này không dễ dàng, cho dù là Đại Bằng Minh Vương cũng không cách nào so sánh với ngươi. Càng đáng quý chính là một bộ phận huyết mạch bổn nguyên ngươi có là nhân loại, mà loại năng lượng này đúng lúc thích hợp nhất bị ta thôn phệ. Ngươi cùng ta có điểm giống, bổn nguyên đều là tới từ ở năng lượng hắc ám, đến từ tà ác. Cộng thêm trên người của ngươi còn có khí tức của bản cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp làm ta cảm giác thoải mái, không đem ngươi cắn nuốt thì quả thực phụ cả vạn năm tu luyện của ngươi rồi. Không, không, không, không muốn a. Ngưu Ma Vương đại nhân, van cầu ngươi buông tha linh hồn của ta a, thân thể của ta có thể tùy ngươi xử trí. Nhưng mà ta không muốn hình thần câu diệt a. Van cầu ngươi, Ngưu Ma Vương đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Sivu thống khổ van xin. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy đến lúc này ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nếu như chúng ta đổi vị trí thì ngươi có bỏ qua cho ta không? Không lâu trước, Tề Nhạc từng nói qua một câu, đi ra lăn lộn giang hồ, sớm muộn là phải bị trả báo. Bị ta cắn ướt, năng lượng của ngươi vẫn không biến mất, hơn nữa là dùng một loại tồn tại cường đại hơn. Đối với ngươi mà nói, đây không phải kết cục tốt nhất sao? Ngưu Ma Vương, ngươi chết không yên lành. Ngươi nếu cắn nuốt thân thể của ta, ngươi không khả năng đạt được bản cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp. Khi ta chết thì thần khí liền trở lại địa phương phong ấn chúng, chỉ có ta biết rõ chúng bị phong ấn ở chỗ nào. Buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết địa phương chúng bị phong ấn, hơn nữa chuyển bọn chúng cho ngươi. Sivu đang dãy chết. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, nói. Sivu, ngươi cũng quá coi thường ta. Nếu như ngay cả năng lực điều khiển hai kiện thần khí này mà ta cũng không có thì ngươi cho rằng ta sao lại vội vã tìm ngươi. Đi chết đi. Có lẽ từ trong trí nhớ của ngươi ta có thể biết để khống chế hai kiện thần khí này, hơn nữa không để cho bọn chúng bị phong ấn trở lại. Năng lượng màu đỏ sẫm bỗng nhiên bộc phát, Sivu phát ra tiếng hét thảm cuối cùng, thân thể cao lớn đã hoàn toàn biến mất. Ngưu Ma Vương vẫn cao lớn như cũ. Chỉ là lúc này ở chung quanh thân thể của hắn vây quanh một vòng huyết vụ. Ở bên trên bầu trời toàn thân Ngưu Ma Vương lóe ra huyết quang nhìn bề ngoài vô cùng quỷ dị, nhưng rất cường đại. Đúng như Ngưu Ma Vương nói, Hạo Thiên Tháp trong lòng bàn tay trái của hắn, bàn cổ phủ tại tay phải của hắn, hai kiện thần khí đều phóng thích ra quang mang vốn có, không bởi vì Sivu chết đi mà biến mất. Khoảng cách 100 mét, Ngưu Ma Vương cùng Tề Nhạc đối mắt nhìn nhau, tâm tình hai người trái ngược. Nhìn Ngưu Ma Vương đem Sivu thốn phệ, Tề Nhạc cũng không phải là không muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có ngăn cản khả năng. Ngưu Ma Vương vốn cường đại hơn hắn rất nhiều, huống chi là trạng thái như bây giờ của hắn. Giờ khắc này, Tề Nhạc rốt cuộc hiểu rõ. Sivu xuất hiện cũng không có nghĩa là Đông Phương gặp phải tà ác hàng lâm chênh lệch ít hơn Tây Phương. Trái lại chính là tà ác hàng lâm Đông Phương mới là tà ác kinh khủng nhất. Mà tà ác hàng lâm chính là do hắn đưa đến cái thế giới này. Chính là Ngưu Ma Vương trước mặt. Đúng vậy. Cũng chỉ có thực lực như Ngưu Ma Vương mới xứng đáng làm vị diện tà ác hàng lâm Đông Phương. Trong mắt hào quang tràn đầy hào quang hưng phấn, năng lượng không ổn định dao động trên người. Hắn nâng Hạo Thiên Tháp trong tay trái phóng thích ra bạch sắc quang mang, cầm lấy bản cổ phủ trên tay phải phóng thích ra thanh bạch sắc quang mang, đem hai kiện thần khí khống chế trong lòng bàn tay của hắn. Tề Nhạc, ngươi bây giờ không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta sao? Ngưu Ma Vương mỉm cười nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Rất nhiều chuyện ta đã hiểu. Đây đều là kế hoạch của ngươi. Đúng vậy, hiện tại giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Đồng xanh cộng tử lĩnh vực rốt cục đã bị phá vỡ. Tuy rằng ta cũng từng phán đoán ngươi tất có biện pháp làm được, chỉ là không ngờ tới ngươi lại lợi dụng Sivu. Ngưu Ma Vương có chút đắc ý cười, nói. Chương 1298, Thôn Vệ Ma Thần, 4. Đúng vậy, ngươi xác thực rất thông minh. Đồng xanh cộng tử lĩnh vực với tư cách là một trong những kỹ năng cường đại nhất của luân hồi quả Tam Đại Thần Vương thì làm sao có thể dễ dàng phá giải. Phải biết, Tam Đại Thần Quả Vương có năng lượng là nước và lửa, căn bản không thể dựa vào năng lực của ngươi và ta là có thể phá, dù cho đồng xanh cộng tử lĩnh vực chỉ là một năng lực của luân hồi quả cũng là như thế. Ta không có lừa ngươi, lúc trước thời điểm bị ngươi bắt thành sử lệnh chính là ta tự nguyện. Bởi vì khi đó ta đã cảm thấy khí tức năng lượng tự nhiên chi nguyên trên người của ngươi. Dùng thực lực của ta ngay lúc đó muốn tăng lên thì nhất định phải thoát ly cái thế giới này, nếu không thế giới này sẽ áp chế thực lực của ta chỉ trong một phạm vi nhất định. Mà tiến vào thân thể của ngươi thì hạn chế cũng biến mất, cộng thêm khí tức năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể ngươi đối với tu luyện của ta có tác dụng cực lớn. Đúng là như thế, ta mới có thể không ngừng tăng lên. Bất quá! Ta cũng biết trở thành ngươi sử lệnh dễ dàng, nhưng muốn thoát khỏi đồng xanh cộng tử lĩnh vực thì rất khó khăn. Nhưng mà, lúc ấy ta không có lựa chọn khác, muốn có được lực lượng cường đại nhất định phải mạo hiểm. Vì vậy, ta lựa chọn trở thành sử lệnh của ngươi, nếu không lúc đó ngươi đã bị ta tiêu diệt. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương dừng một chút, tựa hồ tại vì quyết định anh minh của chính mình mà đang tự sướng. Về sau... Ta một bên tu luyện một bên tự hỏi phải như thế nào mới có thể từ đồng xanh cộng tử trong lĩnh vực thoát ra. Ta đồng dạng ngươi đều là rất sợ chết. Thật vất vả đã có được như vậy năng lượng cường đại, ta như thế nào cam lòng chết đỡ giản như thế. Mà ngươi cũng là như thế này, vì thế ta mới chọn ngươi. Nếu không ngươi thật sự tự sát thì ta cũng xong phim. Về sau, ta nghĩ tới bản cổ phủ. Bản cổ phủ đã từng là vật mà bản cổ đại thần khai thiên lích địa. Tuy rằng nó không sắc bén bằng hiên viên kiếm, khí tức vương giả cũng kém hơn hiên viên kiếm, nhưng mà năng lượng khai thiên lích địa của nó có thể loại bỏ hết thể cách trở. Trải qua ta không ngừng phán đoán cùng với ngươi giao thủ cùng bản cổ phủ của Sivu phóng xuất ra cường độ năng lượng. Khi khai thiên bảy thức công kích phóng thích khí tức năng lượng thì ta đoán được muốn chặt đứt đồng xanh cộng tử của ta và ngươi nhất định phải sử dụng năng lượng hai thức cuối cùng của khai thiên bảy thức. Mà năng lượng đó không phải là ta không đủ. Mà là trước khi Sivu chết, ta không cách nào trở thành chủ nhân mới của bản cổ phủ. Mà nếu như ta giết chết Sivu chỉ sợ ngươi cũng sẽ không để cho ta đơn giản chiếm lấy bản cổ phủ a, huống chi chính mình rất khó chém đứt trói buộc này, một khi sơ sẻ sẽ làm suy giảm linh hồn. Mà để cho Sivu thi triển đi ra thì không giống trước, khi hắn thi triển ra hỗn độn sơ khai, ta hoàn toàn có thời gian đem liên hệ giữa chúng ta điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Để cho hắn một lần công kích là phá bỏ được đồng xanh cộng tử lĩnh vực. Nhìn Ngưu Ma Vương, khí tức của Tề Nhạc đã hoàn toàn vững vàng xuống. Vì thế, ngươi mới nói cho Sivu, muốn thương tổn đến ngươi, nhất định phải dùng hai thức cuối cùng của khai thiên bảy thức, đúng hay không? Ngưu Ma Vương thản nhiên gật nhẹ đầu, nói. Đúng vậy, Sivu chẳng qua là công cụ ta lợi dụng mà thôi. Bất quá, hắn có thể tìm bản cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp, coi như là vận khí rất tốt. Đáng tiếc, hắn gặp được ta. Nếu như đổi lại là ngươi thì không thể tiêu diệt được hắn. Cho dù hắn đánh không lại ngươi, ngươi cũng không thể bắt được hắn. Tê Nhạc nói, ta rất hiếu kỳ, nếu như năng lượng của Sivu không đủ để sử dụng ra thức thứ 6 thì ngươi sẽ làm gì? Ngưu Ma Vương cười hắc hắc, nói, vậy thì quá đơn giản, ta giúp hắn một chút không phải là được sao? Năng lượng đạt tới loại trình độ này của ta thì có thể tùy tâm sử dụng, tâm phân nhị dụng. Ta có thể làm cho hắn không thể phát hiện rót năng lượng vào cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ý định cuối cùng. Ta đã sớm biết dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể dùng thiên ma giải thể đại pháp để đạt tới mục đích. Tê Nhạc, ngươi bị lừa rồi a. Hiện tại, ngươi đã không có gì có thể ngăn cản ta. Thở dài một tiếng, Tê Nhạc toát ra biểu lộ đắng chát. Ngươi thắng, Lao Ngưu. Không nghĩ tới, ta cuối cùng lại có thể thua trong tay ngươi. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không phải phi thường ưa thích hoàn cảnh hắc ám này. Giết ta xong, giải trừ cửu tinh liên châu A, về phần những chuyện khác thì phải xem chính ngươi. Kỳ thật tồn tại cường đại giống như ngươi thật sự sẽ có hứng thú thống nhất một cái tinh cầu sao? Ngưu Ma Vương mỉm cười, nói. Đương nhiên là có, vì sao không? Lúc trước, tại thời kỳ viễn cổ cự thú ta muốn thống nhất toàn bộ viễn cổ cự thú, chính là muốn đem thần thú hoàn toàn hủy diệt, đem toàn bộ thế giới khống chế tại trong lòng bàn tay mình. Mà khi ngươi dẫn ta tới thế giới này thì để cho ta chứng kiến rất nhiều chuyện mà trước kia căn bản không thể thấy được. Ta càng hy vọng thống trị cái thế giới này trong tay mình. Bất quá, ngươi yên tâm, dù cho ta thống trị cái thế giới này cũng không thể có ánh mắt thiển cận như hai tên gia hỏa ma vương cùng Hades mà tiếp tục để hắc ám hàng lâm nhân gian. Hắc ám muốn thật sự tiếp tục thì chỉ sợ nhân loại cũng diệt vong rồi. Ta không giống chúng, thân là cường giả biết nhìn xa trông rộng. Ta sẽ để nhân loại tiếp tục sinh tồn thành người hầu của ta. Ta muốn nhờ trí tuệ của nhân loại, nói không chừng, có một ngày nhân loại có thể tìm được phương pháp tăng lên năng lượng của ta. Tới lúc đó hầu, ta lại tụ tập năng lượng, thậm chí có thể như thủy hỏa nhị thần ngao du ở trong không gian trở thành chúa tể vũ trụ. Đó mới là mục tiêu chính thức của ta. Nhìn Ngưu Ma Vương, ánh mắt của Tề Nhạc dần dần trở nên lạnh như băng. Tuy rằng Ngưu Ma Vương muốn làm chuyện không ảnh hưởng lắm đối với nhân loại như Ma Vương cùng Hades, nhưng mà hắn muốn nô dịch cả nhân loại. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, tuy rằng tự biết không có khả năng chiến thắng Ngưu Ma Vương, nhưng mà Tề Nhạc cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn đã nghĩ kỹ, cho dù chết cũng muốn lưu lại cho Ngưu Ma Vương một chút phiền toái. Ngũ thải quang mang trước ngực sáng lên một cái lại bị Tề Nhạc gáp chế xuống. Ngưu Ma Vương một mực ở trong cơ thể hắn. Tự nhiên biết rõ quân đoàn sinh tiếu bên trong không động ấn. Tề Nhạc tuyệt không cho rằng quân đoàn sinh tiếu có thể chống lại Lao Ngưu có được bản cổ phủ. Quang vân màu bạc xuất hiện phía trên cánh tay phải của hắn, năng lượng khổng lồ tràn ngập khí tức hủy diệt bắt đầu ngưng tụ cánh tay phải của Tề Nhạc. Đúng vậy, hắn muốn thi triển đúng là lực lượng kỳ lân tối trung, trung cực kỳ lân ti dùng tánh mạng kỳ lân hoặc là hắc kỳ lân bách niên tu luyện làm đại giá mới có thể thi triển lực công kích tối trung cực. Trước 1299, Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí, 1. Tề Nhạc đạt đến cấp bậc 9 vân mạnh mẽ hơn hắc kỳ lân bình thường. Sử dụng trung cực kỳ lân tí sẽ kinh khủng như thế nào? Hắn đã nghĩ kỹ, khi chính mình sử dụng ra trung cực kỳ lân tí cùng lúc thiêu đốt cánh mạng của mình và linh hồn lạc ấn đem năng lượng phóng thích đến trình độ lớn nhất, tuy rằng chưa hẳn có thể đem Ngưu Ma Vương hủy diệt, nhưng ít ra cũng có thể làm trọng thương hắn. Chờ mình chết đi. Không động ấn dĩ nhiên là sẽ trở lại phong ấn chi địa của nó, đồng thời mang theo quân đoàn sinh tiếu đi. Nói như vậy, ít nhất còn có thể làm cho nhân loại có một chút hạt giống phản kháng. Dừng lại! Ngươi muốn tự sát sao? Ngưu Ma Vương thoáng nhúc nhích bản cổ phủ trong tay va chạm với khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc phong thích. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà tốc độ ngưng tụ năng lượng của Tề Nhạc lại không có chút nào yếu bớt, hắn đã không nói thêm gì nữa. Ánh mắt tràn ngập kiên định cùng tử trí nhìn chăm chú Ngưu Ma Vương. Hắn tuyệt không thể buông tha cho cơ hội cuối cùng này. Ngưu Ma Vương nhìn bộ dạng của Tề Nhạc không khỏi cau chặt lông mày. Được rồi. Ta bây giờ còn không muốn giết ngươi. Ngươi cũng không cần phải kích động như vậy. Cho dù ngươi muốn thi triển trung cực kỳ lân tí cũng không phải là lúc này. Tề Nhạc sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc mà nhìn Ngưu Ma Vương.

Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Đi thôi. Chúng ta về biệt thự Long Vực trước. Giờ khắc này, hắn không còn chút tâm trạng nào đi Tây Phương nữa. Lão Ngưu đột nhiên phát sinh biến hóa làm cả Đông Phương đều bao phủ uy áp của hắn. Lão Ngưu bất diệt thì làm những chuyện khác còn có cái gì ý nghĩa? Diệt đi Ma Vương cùng Hạ Đệ lại có làm được cái gì? Trong mắt của Tề Nhạc cho dù đám người họ có cùng tụ họp một chỗ cũng không thể so sánh với Lão Ngưu. Chương 1300, Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí. 2. Rất nhanh Tề Nhạc mang theo quân đoàn sinh tiếu về bên trong biệt thự Long Vực căn cứ của bọn hắn cùng tâm trạng vô cùng nặng nề. Như Nguyệt đem mọi người trước an bài tốt, lúc này mới cùng sinh tiếu thủ hộ thần vây quanh Tề Nhạc lên phòng luyện công ở tầng 3. Chỗ này rất lớn, tương đối dễ dàng cho mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Ngồi vây quanh thành một vòng, Tề Nhạc dựa lưng trên vách tường, không biết vì sao, tâm tình của hắn lúc này có chút kỳ quái, thậm chí không phải đang tự hỏi phải như thế nào đi đối phó Ngưu Ma Vương. Hồi tưởng lại tình huống lần đầu tiên chính mình đi tới nơi này. Khi đó hắn là bị Như Nguyệt hung hăng giáo huấn một trận, nằm trên giường một thời gian không ngắn. Tất cả mọi người không có lên tiếng, mỗi người đều đang trầm tư, được Tề Nhạc giải thích, mọi người đối với tình huống của Ngưu Ma Vương cũng đã rất rõ ràng. Đám người biết rõ, Tề Nhạc nói rất đúng, hiện tại Ngưu Ma Vương đã cường đại đến một trình độ kinh khủng trước nay chưa có. Thật lâu sau, Như Nguyệt mở miệng trước nhất. Tề Nhạc, nếu như... Em nói là nếu như chúng ta đều đạt đến cấp bậc 9 vân đồng thời thi triển lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ thì có khả năng đánh bại Lão Ngưu không, cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận. Nói đến đây ánh mắt Như Nguyệt trở nên kiên định dị thường, khí tức này ảnh hưởng tới suy nghĩ của mỗi người. Suy nghĩ thu hồi, Tề Nhạc ngồi thẳng người châm rãi lắc đầu nói. Không, dù cho là đồng quy vu tận, cũng không có bất kỳ cơ hội. Mọi người chắc không biết hai kiện thần khí bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm đều có đặc điểm chung, đó là có thể hủy diệt hết thể lĩnh vực. Đương nhiên phải xem năng lượng của người sử dụng mới định ra. Dùng cường độ năng lượng của Ngưu Ma Vương, mọi người cho là hắn thi triển là bản cổ phủ sẽ không phá được lĩnh vực của chúng ta sao. Huống chi, sau khi dung hợp năng lượng của Sivu, hiện tại chỉnh thể năng lượng của Ngưu Ma Vương tuyệt đối sẽ không chênh lệch so với chúng ta đều đạt tới cấp bậc 9 vân sau khi thi triển lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ, thậm chí còn cường đại hơn nhiều. Chúng ta bảo trì cường độ năng lượng như vậy chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, nếu như tôi là Lão Ngưu thì không cần dốc sức liều mạng, chỉ cần kéo dài một chút thì chúng ta cũng xong đời. Mạc Đạm Đạm hừ một tiếng, nói, cũng là Ngưu cả, vì sao người ta thì cường đại như vậy? Thật sự là không công bình. Nghe nàng nói, mọi người không khỏi thoải mái hơn một chút. Yến Tiểu Ất cười nói. Trên cái thế giới này, vốn là không có gì công bình. Cô rất đẹp, cô cũng là Ngưu, thôi thì gả cho Lão Ngưu đi. Nói không chừng hắn còn có thể buông tha địa cầu hoặc là chúng ta tiếp đem hắn đưa về đến viễn cổ cự thú thời đại đi. Nghe xong Yến Tiểu Ất nói mà mọi người không khỏi cười vang, hào khí tiến thêm một bước hòa hoãn lại. Chỉ có Tề Nhạc không cười. Mà lúc này ánh mắt của hắn đã sáng lên, như có chút suy nghĩ hỏi. Tiểu Ất, cậu mới vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Yến Tiểu Ất sửng sốt một chút, nhưng vô thức lặp lại nói. Em nói là trên cái thế giới này, vốn là không có gì công bình. Cô rất đẹp, cô ấy cũng là Ngưu, thôi thì gả cho Lão Ngưu đi. Nói không chừng hắn còn có thể buông tha địa cầu hoặc là chúng ta tiếp đem hắn đưa về đến viễn cổ cự thú thời đại đi. 3. Song trưởng của Tề Nhạc vô vàng nhau phát ra một tiếng giòn vang. Đúng vậy, cứ làm như thế. Tiểu Ất, cảm ơn cậu, là cậu để tình anh. Đánh không lại Lão Ngưu, chúng ta cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp. Hắn vốn là không phải thuộc về thế giới này của chúng ta, đánh không được thì đưa hắn trở lại. Nếu như chỉ là đưa hắn trở về thời kỳ viễn cổ cự thú thì trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nghĩ thông suốt, Tề Nhạc rõ ràng trở nên dễ dàng vài phần. Trong lòng âm thầm phán đoán, Lão Ngưu tuy rằng cường đại, nhưng muốn đem hai kiện thần khí cùng Sivu hoàn toàn tiêu hóa chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn ngủi. Vậy thì trong khoảng thời gian này chính mình nên làm những gì đây? Phương Tây là khẳng định không có thể trở về rồi, trời mới biết Lão Ngưu lúc nào lại đột nhiên trở về. Hắn không giống với Sivu, Sivu đối với hiện đại không có bất kỳ sự hiểu biết nào, nhưng mà Lão Ngưu lại tin tưởng. Hắn thể mang đến lực phá hoại tuyệt đối không phải Sivu có khả năng so sánh. Về phần phương Tây bên kia, hiện tại chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Mạ tỷ cùng Vũ Mâu, các ngươi thì tự mình cầu trời khấn Phật đi. Muốn đưa lão Ngưu trở lại thời kỳ viễn cổ cự thú, không phải là một chuyện dễ dàng. Thực lực của lão Ngưu cực kỳ cường hãn, hơn nữa lại còn không thua trí tuệ của nhân loại. Nếu như nói như trước kia thì lúc mình bắt hắn làm sử lệnh thì hắn ta chỉ tương kê tự kế, vậy thì lần này muốn cho hắn mắc lừa đưa hắn về thời kỳ viễn cổ cự thú, hiển nhiên là một chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi, nếu như đem Ngưu Ma Vương đưa về thời kỳ viễn cổ cự thú, thần thú nhất tộc bên kia vừa mới có khí sắc chỉ sợ lần nữa thừa nhận tai nạn. Dùng thực lực của Ngưu Ma Vương hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn một lần nữa chỉnh hợp hung thú, thậm chí là thống nhất thời kỳ viễn cổ cự thú. Hắn hiện tại đã biết rất nhiều chuyện của hiện đại cũng tự nhiên minh bạch người hiện đại tương lai chính là chủ đạo. Nếu như hắn tại thời kỳ viễn cổ cự thú đối với nhân loại tiến hành công kích mang tính hủy diệt thì hiện đại sẽ xuất hiện biến hóa hay không còn là chuyện rất khó nói. Nghĩ tới đây, tâm tình của Tề Nhạc vừa buông lỏng lần nữa siết chặt. Hắn tự nhiên biết rõ muốn giải quyết vấn đề lần này biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Lão Ngưu, nhưng mà muốn đánh bại hắn có thể dễ như nói sao? Thật sự không có một chút khả năng sao? Bàn cổ phủ, Hạo Thiên Tháp đã từng là thần khí đại thần bản cổ sử dụng tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng mà, mình cũng có không động ấn còn có Hiên Viên kiếm bị gãy, dựa theo sự sắc bén của nó thì chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng trọng yếu hơn chính là, thực lực của mình nhất định phải tăng lên tới tiếp cận cấp độ của Lão Ngưu mới được. Chín Vân đây là con đường duy nhất của mình. Nhưng mà, hiện tại Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, thông đạo từ địa cầu đi thông tất cả vị diện cơ hồ đều phong bế, chính mình phải đi đâu để tăng thực lực lên tới đỉnh. Đứng lên, Tề Nhạc duỗi thân thể của mình, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người chung quanh một vòng, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài, ta có lời muốn nói với tất cả mọi người." Nói xong, chính hắn dẫn đầu đẩy cửa ra ngoài. Chứng kiến Tề Nhạc khôi phục lại bình tĩnh, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không khỏi đều toát ra vẻ mỉm cười hiểu ý nối đuôi nhau đi theo sau lưng Tề Nhạc. Đi vào trong sân biệt thự Long Vực, diện tích của biệt thự đương nhiên là có hạn, không có khả năng ở lại hơn 100 người. Vì thế, trước đó Như Nguyệt đã an bài các thành viên tiểu đội sinh tiếu trong sân, cho bọn hắn xây dựng lều vải.